Nam Ngũ Phúc nghĩ nghĩ, lúc này mới mở miệng nói, không biết công tử muốn đãi bao lâu. Chúng ta cái này ra người cũng thấy rồi. Nam Ngũ Phúc ý có điều chỉ, Đông Ngự Phong tự nhiên biết, này cũng đúng là hắn phạm sầu địa phương. Cái này ra tổng cộng mới chỉ có 2 gian phòng, bọn họ nếu là ngạnh chen vào tới, có phải hay không? Cha, ta cùng tiểu muội đi cách vách ra Ngô thím ra tiếp được, khiến cho bọn họ trụ chúng ta kia gian đi. Nam Lạc Nhã nói thẳng nói. Rốt cuộc chuyện này là bởi vì tiểu muội nhi khiến cho, tự nhiên không thể làm đối phương không chỗ ở. Ai, kia cũng chỉ có thể như vậy an bài. Nam Ngũ Phúc thở dài một hơi. Ngươi yên tâm, chuyện của chúng ta xong xuôi nhất định lập tức rời đi. Trầm Ngư cũng nhìn ra được tới, cái này ra là thật sự nghèo có thể. Đúng lúc này, một cái phụ nhân những cái đó hài tử, chen vào đám người, trong miệng còn ồn ào. Nam Ngũ Phúc, ngươi đi ra cho ta. Nương, ngươi buông ta ra, ngươi sao lại có thể như vậy? Đây đều là ta chính mình nguyện ý đi làm, mặc kệ Lạc Giao muội muội sự. Lưu Hoan cực lực tránh thoát mẫu thân trói buộc. Chương 150 đường Hồ Lô Phong 3, 20. Ngươi câm miệng cho ta, ngươi cái này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, lao nương phí công nuôi dưỡng ngươi, phóng chính mình trong nhà sống không làm, chạy tới cho người khác ra làm việc, ngươi cũng thật hành a. Lưu Hoan nương. Tiền thị gắt gao lôi kéo Lưu Hoan tay, hướng về phía nhi tử mắng to nói. Sân nội người tự nhiên nghe được cửa động tĩnh, Nam Ngũ Phúc xấu hổ đối với Đông Ngự Phong chủ tớ chắp tay. Sau đó trực tiếp xoay người hướng tới cửa đi đến. Nguyên lai là tiền tẩu tử, thật không biết chuyện gì chọc ngươi như vậy tức giận. Nam Ngũ Phúc vẻ mặt ôn hòa hỏi. Ngươi nói cái gì sự? Còn không phải nhà ngươi cái kia tiểu hồ ly tinh, còn tuổi nhỏ liền sẽ câu dẫn ta nhi tử. Giúp nàng làm việc, nhà các ngươi cũng thật hành a. Tiền thị nói chuyện âm dương quái khí. Phần 49. Một bên phụ nữ, cô nương đều là nhìn bọn họ, ở nghe được tiền thị lời nói thời điểm, một đám thổn thức không thôi, một đám xem diễn như vậy, nhìn này hết thảy. Nam Ngũ Phúc lập tức liền minh bạch tiền thị ý tứ trong lời nói. Sắc mặt trầm xuống dưới. Tiên tẩu tử, ngươi lời này nói quá mức, nhà ta nữ nhi khi nào làm ngươi nhi tử làm việc? Còn có. Đừng làm ta nghe được ngươi đang nói nữ nhi của ta cái gì hồ ly tinh. Ai ô ô, như thế nào? Dám làm không dám nhận a? Ta hôm nay còn liền thiên nói, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, hồ mị tử, còn tuổi nhỏ liền có loại này bản năng, trưởng thành còn phải. Tiên thị càng nói càng kịch liệt. Nương, ngươi đừng nói giao nhi muội muội, nàng trước nay cũng chưa nói làm chúng ta đi giúp hắn làm việc, đều là chúng ta tự nguyện. Ngươi sao lại có thể như vậy hãm hại Giao Nhi muội muội? Lưu Hoan cũng là sinh khí, chính mình cùng Giao Nhi muội muội vốn dĩ cũng đã có ngăn cách, nếu nương ở như vậy một náo, về sau hắn nên như thế nào có mặt thấy Giao Nhi muội muội? Ngươi câm miệng cho ta, ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, về nhà lại thu thập ngươi. Tiên thị giận trừng Lưu Hoan. Nam giật thần nổi giận, nay đều cái gì cùng cái gì à, người nào đều nghĩ đến khi dễ một chút. Thật đúng là khi bọn hắn là bùn nhất sao. Lão người đàn bà đánh đá, ngươi đừng vội tại đây nói bậy, nếu không đừng trách ta đem ngươi miệng cấp xé lạ. Nam giật thần trực tiếp chạy trốn đi ra ngoài, đối với tiền thị mắng. Hảo ngươi cái nhai danh, cũng dám mắng ta lão người đàn bà đánh đá. Tiền thị nổi giận, nay vẫn là người đầu tiên dám đảm đương nàng mặt kêu lão người đàn bà đánh đá. Tuy nói nàng ngày thường điêu ngoa ương ngạnh một ít, nói chuyện khó nghe một ít, còn không có người dám làm trò nàng mặt như vậy mắng nàng. Tiên thị không biết chính là, nàng xảo quyệt tương ngạnh, ở toàn bộ trong thôn mặt là nổi danh, trong thôn mặt người đều kêu nàng lão người đàn bà đánh đá, phòng trừng cũng chỉ có nàng chính mình không biết. Nam Lạc Giao ở hồ nước chuyển động thật lâu, suy nghĩ thật lâu, chính mình luôn là ở chỗ này chuyển động cũng không phải biện pháp, tóm lại muốn đối mặt, vì thế nàng liền hướng ra đi đến. Xa xa mà nàng liền thấy được chính mình cửa nhà đứng một đống người, trung gian tựa hồ còn có người ở cãi nhau, lúc này làm nàng trong lòng chấn động, cảm giác phi thường không ổn, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, rốt cuộc tìm được rồi một cái bổ ra hai nửa chút điều, trực tiếp nắm trong tay, chậm rãi tới gần. Ta mắng ngươi lão người đàn bà đánh đá làm sao vậy, ngươi vốn dĩ chính là cái lão người đàn bà đánh đá đầy miệng phun phân. Nam giật thần cảm giác vẫn là chưa hết giận. Ta xem các ngươi một nhà đều là cái tiện đồ vật. Nam Lạc Giao chính là một cái tiện nhân, hồ ly tinh, còn tuổi nhỏ liền câu dẫn nhà ta nhi tử cho nàng ra đảo thảo huy vị, ta này nhi tử còn ngây ngốc cho người ta làm một cái hang say, thậm chí cũng không biết này tiểu hồ ly tinh cho ta nhi tử rót cái gì mê canh, ta nhi tử ban đêm thẳng hô tên nàng, đoàn người cho ta bình phân xử. Tiên thị càng nói càng kịch liệt. Chương 151 đường hồ lô phong 3, 21. Đông Ngự Phong ở trong sân, giữ cửa ngoại lời nói thu hết trong hai. Nguyên lai là cái kia tiểu quỷ đầu hái mộ Nam Lạc Giao, muốn thảo nàng niềm vui, cho nên mới cho các nàng ra làm việc, hiện tại bị hắn mâu thân biết, lúc này mới nháo sự. Hắn không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu, như vậy tiểu liền có người theo dõi nàng, hơn nữa xem cái kia nha đầu cá tính, sao có thể sẽ nhậm người bài bố. Nam Lạc Giao cũng đem tiền thị mắng khó nghe nói nghe xong đi vào. Nguyên lai là Lưu Hoan mẫu thân biết hắn mấy ngày nay luôn là hướng chính mình ra chạy, chính mình ra sống đều không có đã làm, lúc này mới rước lấy tai họa. Nam Lạc Giao thiệt tình vô ngữ vọng trời xanh a, đây đều là người nào a? Người cái lao người đàn bà đánh đá, ta đây liền xé lạn ngươi đầy miệng phun phân miệng. Nam Giật Thần trực tiếp liền phải đi lên, lại bị Nam Ngũ Phúc kéo lại. Tiên tổ tử, tiểu nhi cho chúng ta ra làm việc, xác thật không nên. Đây là ta làm cha không có quản giáo tốt nữ nhi, nhưng là này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi cần gì phải như vậy nháo mọi người đều biết. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đem sở hữu chính là ngăn cản xuống dưới. Ngươi nói đến nhẹ nhàng, cũng không biết có bao nhiêu nhân gia hải tử bị ngươi nữ nhi cấp tai họa, ta hôm nay nếu là không đứng ra, làm đoàn người biết nhà ngươi ra một cái hồ ly tinh, các ngươi có phải hay không còn muốn cho toàn thôn hải tử cho ngươi ra làm việc. Tiên thị nói ra dáng ra hình, giống như thật sự có như vậy một chuyện giống nhau. Nương, ngươi thật quá đáng, đều nói, này hết thảy đều là ta tự nguyện, giao nhi muội muội trước nay đều không có nói làm chúng ta cho nàng làm việc, ngươi sao lại có thể như vậy? Lưu Hoan la lớn. Bang tiền thị trực tiếp cho chính mình nhi tử một cái tát, đôi mắt hung tợn trừng mắt hắn, phảng phất hắn nếu là còn dám nói một lời, nàng liền phải bóp chết hắn giống nhau. Lão người đàn bà đánh đá. Ngươi nhi tử đều nói như vậy, đoàn người cũng nghe thấy, là hắn tự nguyện đi vào nhà ta, cho ta ra làm việc, cùng ta muội muội không quan hệ, ngươi thiếu ở chỗ này phun phân, nào mát mẻ nào ngốc đi. Nam Giật Thần miệng cũng đủ độc, một phen lời nói xuống dưới, cũng làm ở đây người cười ha ha. Tiên thị cũng bị Nam Giật Thần nói khí không nhẹ, hơn nữa vừa lên người khác tiếng cười, càng thêm làm nàng nén giận. Nam Ngũ Phúc, đây là ngươi dạy ra tới hảo nhi tử, hảo nữ nhi. Cũng thật hảo, hôm nay nếu không cho ta cái cách nói, ta liền phải nháo nhà ngươi gà chó không yên. Tiền thị cũng nảy sinh ác độc. Hảo một cái gà chó không yên. Nam Lạc Giao trực tiếp đối với không trung chịu một chút, mang theo là tả thanh âm. Vây ở một chỗ xem náo nhiệt người, nghe được thanh âm này lập tức phân tán mở ra. Có rất nhiều người đều biết Nam Lạc Giao đã từng dùng chút điều đánh người cảnh tượng. Giờ phút này nghe được thanh âm này liền biết hôm nay này tiền thị muốn xui xẻo. Ai u, đồ lẳng lơ, rốt cuộc xuất hiện. Tiên thị châm chọc niệm ai, nhìn đến Nam Lạc Giao lại là như vậy xinh đẹp, khó trách nhà mình nhi tử mỗi ngày đều hướng nhà nàng chạy, quả thật là một cái hồ mị tử. Bá. A tiền thị che lại miệng mình, đau kêu thảm, làm nàng cơ hồ nói không ra lời. Đĩ lặng nói ai đâu. Nam Lạc Giao không hề có tức giận bộ dáng, ngược lại còn cười như không cười nhìn tiền thị. Mọi người nhìn Nam Lạc Giao không nói hai lời trực tiếp động thủ, cái này làm cho bọn họ lại lần nữa đổi mới tam quan. Này Nam gia tiểu nữ nhi thật là to gan lớn mật a, đối với ai đều dám động thủ. Tiểu tiện nhân nói ngươi đâu, hồ ly tinh, hôm nay xem lão nương như thế nào thu thập ngươi. Tiền thị che miệng, liền phải đi lên méo Nam Lạc Giao. Nam Ngũ Phúc khẩn trương nhìn một màn này. Giao nhi, đem chút điều bông, không được đả thương người. Muội muội, ta tới. Nam Giật Thần cùng Nam Ngũ Phúc cùng mở miệng. Chương 152 đường hồ lô phong 3, 22. Nam Lạc Giao trực tiếp lắp mình, trong tay trúc điều lại lần nữa chịu hướng tiền thị, đánh tiền thị gào thanh liên tục. Nhị ca, cha, ta chính mình tới, hôm nay ta làm nàng biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nam Lạc Giao nói xong lại là vừa kéo tử đánh vào tiền thị trên người. Ai u, giết người, a. A. Cứu mạng A, giết người. Tiên thị ôm thân mình, tả lóe hữu trốn, bất đắc dĩ Nam Lạc Giao xuống tay thực xảo quyệt, phảng phất biết nàng muốn hướng nơi nào trốn giống nhau. Một màn này lại lần nữa làm một bên các thôn dân ngã phá đôi mắt, có người nghe nói Nam Lạc Giao cầm trúc điều đánh quá Lý Thị, Tô Thị, bọn họ đều còn tưởng rằng, một cái hài tử sao có thể làm ra chuyện như vậy. Hôm nay vừa thấy, rốt cuộc tin tưởng này nam gia tiểu nữ nhi lợi hại, nhìn kia chút điều một chút chịu ở tiền thị trên người, này cũng làm cho bọn họ cảm giác trên người một trận đau như vậy. Giao Nhi, mau dừng tay. Nam Ngũ Phúc khẩn trương chạy đi lên, lớn tiếng trách cứ. Nam Giật Thần lại là trực tiếp đoạt lấy Nam Lạc Giao trong tay chút điều, đối với tiền thị một đốn chịu. Mọi người đều còn không có phản ứng lại đây, này chịu người liền thay đổi người. Trong viện Đông Ngự Phong nhìn một màn này, quả thực là làm hắn mở rộng tầm mắt, hắn từ nhỏ bên người các loại tranh đấu gay gắt, tranh giành tình cảm, các loại thủ đoạn trình tự không nghèo, này đó hắn đều đã thói quen. Chính là hiện tại này vừa ra càng là đổi mới hắn tam quan. Nhìn xem kia tiểu nha đầu xuống tay tàn nhẫn kính, thật bưu hãn, thực rõ ràng là cái sẽ không làm chính mình có hại chủ. Ta làm ngươi mắng, ngươi cái lao người đàn bà đánh đá, ta chịu chết ngươi, ngươi nhưng thật ra mắng a. Nam Giật Thần một bên đối với tiền thị quất đánh, một bên mắng nàng. A, đánh chết người rồi, ngươi cái nhãi danh, có bản lĩnh buông chút điều. A tiền thị như thế nào trốn đều tránh không khỏi Nam Giật Thần huy lại đây chút điều, không có biện pháp. Nàng chỉ có thể trong miệng mắng hắn. Nam Ngũ Phúc nhìn nhi tử lại đem chút điều đoạt đi rồi, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, xong rồi, chính mình nhi nữ đánh người, này có lý cũng biến không lý. Nam Ngũ Phúc nổi giận, hướng về phía nhi tử lớn tiếng trách cứ nói, thần nhi, ngươi cho ta dừng tay. Đang ở đánh hăng say Nam Giật Thần, tay đột nhiên ngừng lại, nhìn lao cha lửa giận tận trời bộ dáng. Đành phải cúi đầu. Ai u, đau chết mất, Nam Ngũ Phúc hôm nay ngươi nếu là không cho ta cái cách nói, hôm nay ta và các ngươi không để yên. Tiền thị ôm bả vai, đau thanh ai hô. Các ngươi hai cái cút cho ta về nhà đi. Nam Ngũ Phúc đối với Nam Lạc Giao, Nam Giật Thần trực tiếp mắng. Hai anh em nhìn đến lao cha tức giận, biết chính mình lại không đi, sợ là một hồi ai chịu chính là chính mình. Hai người nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới. Diêu thị nhìn một màn này, mắt hàm sầu ý, chính mình ra thị phi như thế nào liền nhiều như vậy đâu. Nam Giật Quỳnh trở về thời điểm, sự tình đã tới rồi kết thúc, không cần hắn nghĩ nhiều, nghe một bên nghị luận thanh. Hắn cũng minh bạch đây là lại nháo cái gì chuyện xấu. Tiên tẩu tử, hai tử tiểu, không hiểu chuyện, ngươi đừng theo chân bọn họ chấp nhặt. Nam Ngũ Phúc rũ mi xin lỗi. Ngươi nói nhẹ nhàng, hôm nay là ta bị đánh, có bản lĩnh làm ta cũng rút về tới, việc này liền tính, nếu không hôm nay ta liền đem này tiền thuốc men, còn có ta nhi tử cho ngươi ra làm việc tiền công lấy ra tới, tổng cộng 2 lượng bạc. Chính ngươi tuyển đi. Tiên thị chịu đựng trên người đau. Công phu sư tử ngoạm. Nam Ngũ Phúc vừa nghe sắc mặt khó coi dọa người. Một bên xem náo nhiệt người cũng là thổn thức không thôi, đều không có nghĩ đến tiền thị thế nhưng là vì tiền mà đến, cùng nhân ra nháo, thật là có đủ vô sỉ. Chương 153 đường Hồ Lô Phong 3, 23. Người Nam Ngũ Phúc bị nàng công phu sư tử ngoạm sợ tới mức không nhẹ, lại nói không ra lời nói tới. Diêu thị cũng là run rẩy thân mình, trong ánh mắt đều là trách cứ. Tâm tắc, tiền thị nguyên lai ngươi người tới trong nhà nháo, chính là vì tiền. Một bên thôn dân khinh thường hỏi. Là lại như thế nào, dù sao không thể làm ta nhi tử bạch bạch cho bọn hắn ra làm việc đi. Nếu nói các ngươi nguyện ý làm chính mình ra nhi tử bạch bạch cùng nhân ra làm việc nói, kia như thế nào không cho nhà ngươi nhi tử tới. Tiền thị dương nanh múa vuốt. Tâm tắc, ngươi nhi tử đều nói, là chính hắn nguyện ý, ai cũng không có bức bách hắn không phải sao. Ngươi cũng không nhìn xem nhân ra là điều kiện gì, thế nhưng há mồm chính là 2 lượng bạc, ngươi như thế nào không đi cướp bóc đâu. Chính là ngươi làm như vậy cũng quá vô sỉ, nhân ra đánh ngươi cũng là hẳn là, việc này nếu là gác ở ta trên người, ta cũng như vậy chịu ngươi. Tiên thị, ngươi nhưng đừng quá mức, Nam Phúc ra điều kiện đều đã thành cái dạng này, ngươi như thế nào có thể ở tới kéo nhân ra chân sau, còn há mồm liền phải 2 lượng bạc, này cũng quá không thể nào nói nổi đi. Nhiều lắm mấy văn tiền liền thu phục sự tình, muốn 2 lượng bạc, ngươi này không phải uống nhân ra huyết sao. Chính là, thật quá đáng. Các thôn dân, ngươi một lời ta một ngữ mà chỉ trích tiền thị, cái này làm cho vừa mới còn dương nanh múa vướt tiền thị, lập tức sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Rõ ràng là nhà mình nhi tử cho nhân ra làm sống, chính mình lại bị người quất đánh một đốn, vì cái gì bọn họ không giúp đỡ chính mình nói chuyện ngược lại giúp đỡ, nam gia nói chuyện. Phần 50. Ngươi, các ngươi có phải hay không thu nam gia chỗ tốt, bằng không các ngươi vì cái gì luôn giúp đỡ nam gia nói chuyện? Thiên thị nhất trí cho rằng, bọn họ chính là thu nam ngũ phúc chỗ tốt. Ngươi đầu óc không hư đi, có thể thu nhà của chúng ta cái gì chỗ tốt? Ta tin tưởng đại gia cũng đều là cái loại này có tinh thần trọng nghĩa người, tuyệt đối sẽ không thiên hướng cái loại này gian trá tiểu nhân, ngươi như vậy vô lại, cái này làm cho người nghĩ như thế nào ngươi? Ngươi tư tưởng cũng quá xấu xa. Nam Lạc Giao đối với cửa một đốn bô bô nói. Không thể không nói nàng này một phen lời nói làm ở đây người đều tràn ngập tinh thần trọng nghĩa, một đám đem đầu nâng thẳng tắp, biểu hiện ra bọn họ chính là chính nghĩa một phương. Ngươi, hừ, có hay không thu ta không biết, ta chỉ biết ta nhi tử cho các ngươi ra làm việc, hôm nay ta lại bị các ngươi đánh, này tiền các ngươi ra cũng đến ra, không ra cũng đến ra. Thiên thị cũng biết chính mình không thể đem ở đây tất cả mọi người đắc tội, nếu không chính mình không những không có vớt đến chỗ tốt, ngược lại còn sẽ bị người cắn ngược lại một cái. Ngươi nói đến nói đi chính là muốn tiền, đòi tiền ngươi liền nói thẳng, hà tất quanh co lòng vòng, nói nữa, nhà của chúng ta nơi nào có tiền cho ngươi. Nam Lạc Giao mới không nghĩ đem tiền cho bọn hắn, sống là hắn muốn làm, lại không phải chính mình một hai phải lôi kéo hắn làm, dựa vào cái gì làm nhà nàng trả tiền cho hắn. Không cho đúng không, hành nột, chúng ta liền đến nha môn đi nói đi, vừa vặn ta này một thân thương, cũng chính là chứng cứ. Tiên thị giờ phút này cảm thấy chính mình an định bọn họ. Một bên các thôn dân, thật sự xem bất quá đi, lúc này mới đem đầu chuyển hướng Nam Ngũ Phúc. Nam Phúc, nếu không ngươi liền bồi nàng điểm tiền, việc này nếu là nháo đến nha môn nói, các ngươi ai cũng chiếm không được chỗ tốt, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Chính là a, Nam Phúc, ta hôm nay ở trong thị trấn chính là nhìn đến ngươi đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi có thứ gì đi tinh thực phường, chắc là bán thứ gì đi. Ngươi liền lấy ra tới một chút bồi cho nàng, việc này cũng liền hiểu rõ. Ở đây người, nghe nói nam gia bán thứ gì. Hơn nữa vẫn là bán cho nổi danh tinh thực phường, đôi mắt mạo quang nhìn Nam Ngũ Phúc. Chương 154 đường Hồ Lô Phong 3, 24, thêm càng. Nam Phúc huynh đệ, nếu có kiếm tiền hảo chiêu số, ngươi cũng không thể ăn mảnh à, nói như thế nào cũng làm mọi người cũng kiếm một chút bái. Một cái nam tử trực tiếp mở miệng. Kiếm tiền ai không muốn? Bọn họ lại sao có thể bỏ lỡ đâu? Nam Ngũ Phúc sắc mặt trầm trầm. Hôm nay nhi tử nữ nhi đi trong thị trấn bán đường hồ lô, hắn cũng không biết bán bao nhiêu tiền, hiện tại lại có người hỏi cái này sự. Hắn muốn như thế nào trả lời bọn họ? Tiên thị vừa nghe có người nói nhà bọn họ bán thứ gì có tiền, ánh mắt sáng lên, tiếp tục lớn tiếng chu lên. Ai hù huy, đau, đau chết mất, hôm nay nếu ta nếu là đã chết, đó chính là bị nam gia đánh chết. Mọi người nhìn đến tiền thị cái dạng này, nàng ý tứ này là đòi tiền. Mọi người biết được nam gia làm thứ gì, bán cho tinh thực phường, còn không tính toán theo chân bọn họ chia sẻ, vì thế cũng đều không ở giúp đỡ bọn họ nói chuyện. Nam Lạc Giao thấy đường hồ lô sự tình bị người đã biết, hiện tại quan trọng nhất chính là nắm lấy tiền thị đuổi rồi lại nói. Vì thế Nam Lạc Giao trực tiếp hướng về phía đại ca sử một cái ánh mắt. Nam Giật Quỳnh nhìn đến tiểu muội hành động, chậm rãi đi tới nàng bên người. Tiểu muội, ngươi có chuyện liền nói đi. Đại ca, lấy ra 10 văn tiền cho ta. Nam Giật Quỳnh không hỏi nhiều, trực tiếp từ trong lòng ngực sờ soạn 10 văn tiền, đặt ở Nam Lạc Giao trong tay. Hắn loang thoáng biết tiểu muội đây là muốn làm cái gì, vì thế cũng không nói thêm gì. Nam Lạc Giao giả bộ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng, trong tay gắt gao mà bắt lấy kia 10 văn tiền, đi vào Nam Ngũ Phúc trước mặt. Giơ lên đầu nhỏ, đáng thương hề hề nhìn Nam Ngũ Phúc. Cha, nữ nhi sai rồi. Không nên gạt cha chạy đến thị trấn bán một ít đồ vật, cấp, đây là hôm nay bán 10 văn tiền, đều ở chỗ này. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi đưa qua tiền, hắn còn tưởng rằng những cái đó trái cây sẽ bán cái giá tốt, không nghĩ tới chỉ bán 10 văn tiền. Cũng thế, kia vốn dĩ chính là trên núi đồ vật, có thể bán nhiều như vậy, đã thực không tồi. Nam Giật Thần nhìn tiểu muội hành động, hắn thiếu chút nữa cười ra tới, Nam Giật Quỳnh trực tiếp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới làm Nam Giật Thần nhịn xuống ý cười. Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao cổ linh tinh quái bộ dáng, khỏe miệng nghéo một cái, hắn rõ ràng thấy được nàng kia rảo hoạt ánh mắt, chính là nàng cố tình, hai mắt đẫm lệ mông lung, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, này đó xiếc, nàng cũng chỉ có thể lừa lừa những cái đó bẩn dân ba cánh, đối với hắn tới nói, ha ha. Mọi người vừa nghe, chẳng qua là bán 10 văn tiền mà thôi, bất quá có chút người lại không như vậy tưởng, 10 văn tiền cũng là tiền, bọn họ vẫn là muốn biết. Nam Ngũ Phúc cầm 10 văn tiền, trực tiếp đi vào tiền thị trước mặt. Tiên tẩu tử, ngươi xem nhà của chúng ta chỉ có này 10 văn tiền, coi như tiền thuốc men bồi thường ngươi, cấp. Nam Ngũ Phúc đem 10 văn tiền đưa qua. Tiên thị nộ mục trừng mắt Nam Ngũ Phúc, nàng muốn không phải 10 văn được không, nàng muốn chính là 2 lượng bạc, như thế nào chênh lệch lớn như vậy đâu. Không được, tuyệt đối không được. Ta đều bị các ngươi đánh thành như vậy, 10 văn tiền như thế nào đủ ta xem thương. Tiên thị không thuận theo không buông tha. Tiên tẩu tử, này, ngươi nói làm sao bây giờ? Nam Ngũ Phúc khó xử, sớm biết rằng sẽ như vậy hắn nên ngăn trở trụ nữ nhi tử cùng hành động. Tiên thị đôi mắt xoay chuyển, ngươi nói cho ta, bọn họ bán thứ gì cấp tinh thực phường. Mọi người vừa nghe lỗ thai dựng cao cao, đều muốn biết đến tột cùng bán cái gì. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, chính là trước đó vài ngày ở trên núi săn thú thời điểm đụng phải một loại trái cây. Bọn nhỏ nghĩ này đó trái cây có thể hay không bắt được chấn trên đi bán, cho nên hôm nay bọn họ liền đi, không nghĩ tới thật đúng là bán này 10 văn tiền. Nam Ngũ Phúc đảo cũng thông minh, cũng không có nói này trái cây là như thế nào làm. Chương 155 đường Hồ Lô Phong 3, 25. Cái dạng gì trái cây có thể bán tiền? Tiền thị truy vấn. Chính là trong núi mặt cái loại này sơn hương quả. Nam Ngũ Phúc cũng không giấu giếm. Không có khả năng, cái loại này trái cây chỉ có thể ở tháng 7 đến tháng 10 mới sinh trưởng, hiện tại sao có thể sẽ có. Ngươi này rõ ràng chính là ở gạt người. Tiên thị cho rằng Nam Ngũ Phúc là không muốn cùng bọn họ nói, lúc này mới biên ra một cái lời nói dối tiền bọn họ. Là thật sự, trước đó vài ngày chúng ta ở trên núi, thật sự thấy được một chu rất lớn sơn hồng cây ăn quả, khi đó, chúng ta còn đi lên hái được một ít xuống dưới, ai biết nhập khẩu chua lẻ. Như vậy toàn chúng ta cũng liền không có ở trích dí tứ. Đây là Lý Thành, Biển Hoa hai người đã đi tới, đem sự tình nói một lần. Mọi người đều là bán tín bán nghi. 5 phút, ta nói hôm nay đi ngang qua nơi đó thời điểm phát hiện trên cây hồng trái cây không có, nguyên lai là bị các ngươi trích đi rồi. Biển Hoa cười nói. Ngượng ngùng, ngày đó ta trở về thời điểm, giỏ tre bên trong có mấy viên trái cây, nữ nhi thấy liền yêu cầu hái về. Không nghĩ tới việc này thế nhưng đoàn người hiểu lầm. Nam Ngũ Phúc ngượng ngùng nói, an nói, này trái cây thụ là bọn họ mấy nhà phát hiện, không nên có nhà hắn độc chiếm, chính là hiện tại chỉ bán chút 10 văn tiền, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Phúc, không có gì, một ít trái cây mà thôi, lại toan lại ăn không thành, chúng ta không có để ở trong lòng. Lý Thành sang sảng cười. Trong đám người lại là có người suy nghĩ, ngày mai chính mình cũng muốn lên núi nhìn xem còn có hay không loại này hồng trái cây thụ, mặc kệ có thể bán bao nhiêu tiền, kia cũng là tiền. Nam Ngũ Phúc đem ánh mắt dừng ở tiền thị trên người, tiền tẩu tử, ngươi xem này tiền ngươi là muốn vẫn là không cần. Tiền thị lập tức đoạt lấy trong tay hắn tiền, trực tiếp nhét vào trong lòng ngực. Ta vì cái gì không cần? Đây là bồi thường ta bị thương tiền. Nếu ngươi này tiền thu, vậy ngươi liền mang theo con của ngươi rời đi. Về sau đều không cần xuất hiện ở nhà ta trước mặt, còn có, đem ngươi nhi tử xem trọng, miễn cho lại chạy đến nhà người khác làm việc thời điểm, lại muốn lừa bịp tống tiền nhân ra tiền. Nam Lạc Giao hung tận nói, hai xuyến nhi đường hồ lô tiền cứ như vậy không có, nàng như thế nào sẽ không đau lòng. Giao nhi muội muội, ta, Lưu Hoan, ngươi cái gì đều đừng nói nữa, về sau chúng ta đường ai nấy đi, lẫn nhau không liên quan, còn có phiền toái ngươi nói cho ngươi nương. Là chính ngươi muốn chạy tới cho chúng ta ra làm việc, ta cũng không có làm bất luận kẻ nào cho chúng ta ra làm việc, không cần đem cái gì chậu phân đều hướng nhà của chúng ta trên đầu khấu. Nam Lạc Giao một phen lời nói bị thương Lưu Hoan tâm, giờ phút này Lưu Hoan đôi mắt ế ẩm, trong lòng đổ đổ, cơ hồ liền phải khóc ra tới. Nhi tử, đi, chúng ta về nhà, trong thôn lại không phải không có cô nương khác, ngươi làm gì luôn vây quanh nàng chuyển a? Tiền thị lôi kéo nhi tử muốn đi. Ngươi buông ta ra, đều là ngươi, làm giao nhi muội muội chán ghét ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Lưu Hoan một phen ném ra tiền thị tay, xoay người chạy đi rồi. Ngại danh, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi như thế nào có thể như vậy đối với ngươi nương nói chuyện. Tiền thị tức muốn hộc máu đuổi theo. Mọi người nhìn cho khôi hải vai chính đi rồi, lúc này mới phản ứng lại đây, bọn họ là tới nhìn cái gì, một đám đều đem đầu hướng trong viện nhân thân thượng liếc đi. Các vị, thời gian cũng không còn sớm, đại gia về đi. Nam Ngũ Phúc ra tiếng nói. Ai, Nam Phúc, nhà ngươi vị kia công tử, là người nào a? Tấm tắc, thật là Mỹ làm người không dám khinh nhờn. Một vị phụ nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Nam Ngũ Phúc vừa nghe, nguyên lai bọn họ chân chính mục đích là trong viện thiếu niên. Này, hắn muốn nói như thế nào đâu? Chương 156 đường Hồ Lô Phong 3, 26. Nam Giật Quỳnh cùng Nam Giật Thần nhìn thoáng qua Đông Ngự Phòng, bọn họ hai cái cũng tò mò, vì cái gì, thiếu niên này một hai phải đi theo bọn họ về đến nhà, chính mình ra cũng không có gì đáng giá bọn họ ham đi. Nam Lạc Giao còn lại là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Đông Ngự Phòng, thật là cái tai họa. Nam Lạc Giao trong lòng hung hăng mắng. Chính là ta túc, đại gia về đi. Nam Ngũ Phúc tùy ý tìm cái lấy cớ. Mà hắn lấy cớ này nghe vào người khác lỗ thai thực rõ ràng là không tin, vừa thấy đối phương liền biết, thân phận bất phàm, sao có thể sẽ tá túc ở nhà bọn họ. Các vị thúc thúc thím bá bá A-di nhóm, các ngươi trở về đi, hai người kia, là chúng ta ở ven đường nhặt được ngốc tử, xem bọn họ rất đáng thương, vì thế liền mang theo trở về. Nam Lạc Giao trực tiếp ra tiếng. Nàng không ra tiếng còn hảo, vừa ra thanh liền cấp Đông Ngự Phong an lớn như vậy đỉnh đầu mũ. Đông Ngự Phong khỏe miệng chịu hai hạ, nha đầu này cũng quá lớn gan, dám nói hắn là ngốc tử. Trầm Ngư muốn tiến lên giáo huấn Nam Lạc Giao, lại bị Đông Ngự Phong trực tiếp ngăn lại. Bất đắc dĩ Trầm Ngư chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia đáng giận tiểu cô nương trọng thương nhà hắn công tử. Nay tiểu nha đầu quá không biết điều, cũng dám nói nhà mình công tử là ngốc tử, nàng đôi mắt có phải hay không có vấn đề. Có bao nhiêu người ước gì nhà hắn công tử ở tại nhà hắn, hiện tại khen ngược. Cái này nha đầu thế nhưng ghét bỏ bọn họ, quả thực là thật quá đáng. Lúc này Nam Lạc Giao lại là trong lòng sướng lên mây. Mọi người vừa nghe Nam Lạc Giao nói, một đám hai mặt nhìn nhau, lại nhìn kia phong hoa tuyệt đại nam tử, trước sau cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ là cái ngốc tử. Nay từ đầu tới đuôi cùng ngốc tử không dính dáng A. Ta nói cho các ngươi, trong chốc lát hắn phát điên, cái kia là kinh thiên địa động quỷ thần, thương tới rồi các ngươi. Cũng đừng nói chúng ta không có nói trước nói cho các ngươi. Cái gì? Đoàn người vừa nghe, một đám sắc mặt mang theo sợ hãi, có người đã bắt đầu phải đi. Ai, lớn lên tốt như vậy một thiếu niên, thế nhưng là một cái ngốc tử, thật là đáng tiếc. Cũng không phải là, ông trời thật không có mắt. Phần 51. Các ngươi không biết trên thế giới này nào có hoàn mỹ người sao? Ông trời giao cho hắn mỹ mạo, khẳng định sẽ cướp lấy hắn một ít đồ vật. Thôn dân rời đi thời điểm một đám mang theo tiết hận, thương hại, đồng tình. Mà này đó thảo luận hắn nói, một chữ không rơi chuyển tới Đông Ngự Phong lỗ thai. Hắn cưỡng chế trong lòng lửa giận. Chính mình khi nào bị người ta nói như vậy bất ham. Cũng chỉ có cái này tiểu nha đầu sẽ như vậy đối đãi chính mình. Nam Ngũ Phúc nhìn tiểu nữ nhi mặt mày hớn hở bộ dáng, nghĩ lại, vừa mới nàng nói kia thiếu niên nói, trong lòng có điểm lo lắng. Giao Nhi. Ngươi sao lại có thể nói như vậy vị kia công tử? Chạy nhanh cho nhân gia xin lỗi. Nam Lạc Giao bĩu môi, vừa mới hảo tâm tình lập tức bị lao cha cấp chỉnh không có, nàng sao có thể sẽ vui vẻ. Nhưng là vì không cho cha cùng mẫu thân ở sinh khí, Nam Lạc Giao vẫn là rong rong dài dài đi tới Đông Ngự Phong trước mặt. Thực xin lỗi. Thanh âm rất nhỏ, ngay cả Nam Lạc Giao cơ hồ đều nghe không được. Đông Ngự Phong nhìn biệt nữ Nam Lạc Giao. Đang nghe nàng vừa mới có cùng chính mình xin lỗi sao? Còn có nàng đó là cái gì thái độ? Nếu dám trừng mắt chính mình, ngươi nói cái gì? Ta không nghe được. Đông Ngự Phong như cũ là trăm năm bất biến lãnh đạm ngữ điệu. Thực xin lỗi. Cái này ngươi vừa lòng đi. Nam Lạc Giao đột nhiên lớn tiếng nói. Ân, thực vừa lòng. Đông Ngự Phong như là không hề có nhìn đến Nam Lạc Giao lửa giận, không nhanh không chậm nói. Nam Lạc Giao hàm răng cắn khanh khách rung động, hừ, đừng làm cho ta bắt được đến cơ hội, đến lúc đó có ngươi đẹp. Nam Lạc Giao ám chửi thầm. Chương 157 đường Hồ Lô Phong 3, 27. Cơm chiều làm chính là, cơm thẻ, ớt xanh thịt kho tàu, thịt vẫn là Nam Ngũ Phúc cùng biển hoa bốn người ở trên núi săn thú, đánh tới lợn rừng thịt. Còn làm một đạo hầm giã gà rừng canh, dùng buồn sứ chia làm hai phần. Cấp Đông Ngự Phong kia phân rõ ràng phân lượng 10 phần. Nam Giật Quỳnh nhìn đến cơm chiều hảo, lại đem nhà chính duy nhất một cái bàn, còn có điểm rách mướp, trực tiếp đặt ở Đông Ngự Phong trước mặt, phóng thượng một chản đèn liền dầu. Công tử, điều kiện hữu hạn, ngài liền trước tạm chấp nhận một chút. Nam Giật Quỳnh sợ đối phương còn ghét bỏ giống nhau, lúc này mới ra tiếng nói. Trên thực tế, Đông Ngự Phong từ vào cái này ra môn, đối với bọn họ cái này ra đã vô ngự không biết dùng nói cái gì tới hình dung. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến chính mình sẽ ở loại địa phương này một đãi chính là thật lâu. Đông Ngự Phong nhìn trước mắt rách mướp cái bàn, khoe miệng nhịn không được chịu chịu, nghe Nam Giật Quỳnh nói, hắn cũng chỉ có thể mặc không lên tiếng. Nam Giật Quỳnh cảm nhận được Đông Ngự Phong kia ghét bỏ biểu tình, hắn cũng chỉ hảo yên lặng tránh ra. Nhã Nhi, ngươi đi đem cơm cấp vị kia công tử đưa đi. Diêu thị phân phó. Ân, nương. Nam Lạc Nhã bưng cơm chiều, trực tiếp đi tới Đông Ngự Phong trước mặt. Đặt ở trên bàn. Nam Lạc Nhã giờ phút này có điểm ngượng ngùng, thanh âm tế như rồi môi giống nhau. Công tử, nên ăn cơm chiều. Nam Lạc Nhã nói xong lại trực tiếp đi hướng phòng bếp. Ngay sau đó Nam Lạc Nhã đem ớt xanh thịt kho tàu, canh gà toàn bộ đặt ở Đông Ngự Phong trước mặt. Công tử, nhà ta bần hàn, thỉnh ngài không cần ghét bỏ. Ân. Nam Lạc Nhã được đến đối phương một cái ân đáp lại, lúc này mới chậm rãi tránh ra. Nam Giật Quỳnh từ cách vách mượn một cái bàn, người một nhà ngồi ở bên kia, đồ ăn cùng Đông Ngự Phong trên bàn rõ ràng thiếu rất nhiều. Cái này làm cho Nam Lạc Giao nhịn không được bĩu môi, cuối cùng nàng không nói thêm gì. Đông Ngự Phong nhìn chính mình trước mắt đồ ăn, tuy nói không thượng có bao nhiêu hảo, nhưng là ở như vậy trong nhà, phỏng chừng là tốt nhất đi. Công tử, nay Trầm Ngư nhìn chẳng ra gì đồ ăn, hắn thật sự lo lắng công tử ăn có thể hay không tiêu chảy. Trầm Ngư, ngồi xuống ăn đi. Đông Ngự Phong luôn luôn lời nói rất ít, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Trầm Ngư được đến mệnh lệnh, lúc này mới ngồi xuống, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra ngân châm, ở đồ ăn trực tiếp chọc hai hạ. Lại đặt ở trước mắt nhìn nhìn, cũng không có phát hiện dị thường. Đông Ngự Phong đối với Trầm Ngư động tác, cũng chỉ là hơi hơi túc một chút mi, biết hắn đây là vì chính mình an toàn, cũng liền từ hắn đi. Một màn này dừng ở Nam Lạc Giao trong mắt, vốn dị đối Đông Ngự Phong vô lại hành động, nàng liền tâm sinh phản cảm, hiện tại khen ngược, đối phương trực tiếp dùng ngân châm thử độc, quả thực là thật quá đáng. Ta không ăn. Nam Lạc Giao mang theo cảm xúc, trực tiếp đem chính mình ăn đến một nửa cơm ném ở trên bàn, đứng dậy trực tiếp hướng bên ngoài chạy. Giao Nhi, người Diêu thị nói còn không có nói xong, Nam Lạc Giao liền chạy không ảnh. Nam Giật Quỳnh ánh mắt ám ám, nhanh chóng đem chính mình trong chén cơm ăn xong, đặt ở trên bàn, mở miệng nói, cha mẹ, ta đi xem tiểu muội. Nam Giật Quỳnh nói xong, đi theo ra sân. Đông Ngự Phong mặt vô biểu tình, cầm lấy chiếc đũa, ăn lên. Đông Ngự Phong chủ tớ dùng chén đũa đều là Nam Lạc Giao từ trong không gian thuận ra tới, bởi vậy hoa sen đen đối với Nam Lạc Giao sinh thật lâu hơn rồi. Đông Ngự Phong ở ăn đến đệ nhất khẩu cơm thời điểm, phát giác cơm ăn rất ngon, rất thơm, là hắn chưa từng có ăn qua gạo. Hơn nữa Diêu thị thượng đẳng tay nghề, này bữa cơm hắn ăn phá lệ hương. Chương 158 đường Hồ Lô Phong 3, 28, thêm càng. Duy nhất một chút làm Đông Ngự Phong không rõ chính là, như vậy bẩn cùng trong nhà, như thế nào sẽ ăn như vậy tốt gạo, chẳng lẽ nói cái này ra cũng không như là mặt ngoài đơn giản như vậy. Đông Ngự Phong ý tưởng, Trầm Ngư cũng trong đầu nghĩ. Nam Lạc Giao ra tiến ra môn, trực tiếp hướng trên núi chạy đi, nàng không nghĩ nhìn đến kia làm nàng người đáng ghét, thứ hai, nàng muốn đi xem kia cây sơn tra. Chính là vừa mới ra cửa nàng liền hối hận, bởi vì nàng không biết kia cây sinh trưởng ở địa phương nào. Nam Giật Quỳnh ở đi theo ra môn thời điểm, cũng đã tìm không thấy tiểu muội thân ảnh, dưa mà hắn tìm không có, cuối cùng hắn hướng tới trên núi chạy tới. Nói đến cũng khéo, đang ở Nam Lạc Giao trầm tư suy nghĩ thời điểm, Nam Giật Quỳnh hướng tới Nam Lạc Giao phương hướng chạy tới. Cảm nhận được có người tới gần, Nam Lạc Giao trực tiếp giấu ở chỗ tối, muốn nhìn xem là ai tại đây sắp trong đêm tối còn muốn trên núi. Nàng giờ phút này không có phát hiện, nàng chính mình cũng là tại đây sắp trời tối ban đêm chạy đến này trong núi. Tiểu muội, ngươi ở nơi nào? Nam Giật Quỳnh vừa đi một bên kia. Nam Lạc Giao vừa nghe là đại ca, lúc này mới từ chỗ tối đi ra. Đại ca, ta ở chỗ này. Nam Giật Quỳnh nghe được tiểu muội thanh âm, theo vừa mới nói chuyện thanh âm, chậm rãi tới gần Nam Lạc Giao. Tiểu muội, ngươi một người hướng trên núi chạy làm gì? Ngươi không biết có nguy hiểm sao? Nam Giật Quỳnh mang theo một chút trách cứ, đại bộ phận đều là quan tâm. Đại ca, trước không nói chuyện này, chúng ta vẫn là đi xem kia cây cây sơn cha đi, ta cảm thấy có điểm không thể hiểu được, rõ ràng là ở tháng 7 đến tháng 10 mới có thể kết quả, vì cái gì ở 3-4 tháng thời điểm liền có trái cây. Nam Lạc Giao đem trong lòng nghi vấn nói ra. Nam Giật Quỳnh trầm mặc một hồi, lúc này mới gật gật đầu. Đi, đại ca mang người đi. Hai người nhanh chóng hướng tới núi sâu chạy tới. Cơm chiều qua đi, Diêu thị từ tủ quần áo lục tung đều không có tìm được một đôi giống dạng điểm chăn. Bất đắc dĩ nàng liền cùng Nam Ngũ Phúc thương lượng. Tướng công, nhà chúng ta không có một giường giống dạng chăn, không bằng chúng ta tới trước nhà khác mượn hai giường thế nào. Tức phụ, ta đây liền đi xem. Ai? Nam Ngũ Phúc nhẹ giọng thở dài. Cha, nương ta đi trước Ngô thím ra, đợi lát nữa muội muội đã trở lại. Các ngươi cho nàng nói một tiếng. Nam Lạc Nhã nói. Đi thôi. Diêu thị trả lời. Nam Ngũ Phúc đi ra ngoài mượn chăn, Nam Lạc Nhã đi cách vách, trong nhà chỉ còn lại có Diêu thị cùng Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, còn có chính là Đông Ngự Phong hai người. Nam Giật Thần cùng Nam Giật Dương cũng ngượng ngùng vào nhà, Đông Ngự Phong hai người cũng là ở dưới mái hiên ngồi, mặt không đổi sắc. Cái kia, vị công tử này, xin hỏi ngươi là người ở nơi nào? Nam Giật Dương thật sự chịu đựng không được hiện tại không khí, vì thế mở miệng hỏi. Kinh thành. Đông Ngự Phong đảo cũng không giấu giếm, nói thẳng nói. Nga, Kinh thành. Kinh thành. Khó trách ngươi tướng mạo đường đường, che giấu không được quý tộc khí chất, chẳng lẽ là cái kia đại gia tộc công tử. Nam Giật Dương vừa nghe đối phương nói là Kinh thành người trong, đôi mắt tản ra không rõ ánh sáng. Phải biết rằng giống bọn họ như vậy bình thường dân chúng, cả đời đều không thể đi ra cái này sơn gian thôn nhỏ, đột nhiên tới một cái nơi khác, hơn nữa vẫn là Kinh thành, hắn như thế nào không hiếu kỳ. Ân, xem như đi. Đông Ngự Phong trả lời ba phải cái nào cũng được. Nhị ca, ta không nghĩ tới liền nhà ta như vậy, thế nhưng còn có Kinh thành người nguyện ý đai xuống dưới, ta còn tưởng rằng những cái đó có tiền có thế người, đều là mắt cao hơn đỉnh đâu. Nam Giật Dương hưng phấn nói. Tam đệ, chớ có va chạm vị công tử này. Nam Giật Thần chạy nhanh trách cứ nói, hiện tại hắn có thể khẳng định chính là, vị công tử này không bình thường. Chương 159 đường Hồ Lô Phong 3, 29. Không sao. Đông Ngự Phong cũng không ngại đối phương hỏi chuyện, vẫn luôn là bình tĩnh ngồi ở chỗ kia. Nam Giật Thần thấy đối phương không có phản cảm, tam đệ lại là một bộ tò mò bộ dáng, cũng liền không có nói thêm nữa cái gì. Nam Giật Dương còn lại là lải nhải dò hỏi Đông Ngự Phong bên ngoài thế giới. Đôi khi, là Trầm Ngư trả lời, Đông Ngự Phong rất ít nói chuyện, bất quá này cũng làm Nam Giật Dương đối trên giang hồ sự tình thực hướng tới. Nam Giật Thần còn lại là ở một bên nghe, hắn trong lòng cũng là rất tò mò bên ngoài thế giới là cái dạng gì. Nam Ngũ Phúc mang theo hai song tân chăn về đến nhà, liền nhìn đến nhi tử cùng vị kia không biết tên công tử nói liêu thật vui, cũng liền không có quấy rầy. Diêu thị lại đem Nam Lạc Giao hai chị em phòng thu thập một chút, trên giường đất chăn cũng làm lại phô một chút, cũng may hai cái nữ nhi đổ vật không nhiều lắm, thu thập tới cũng dễ dàng. Sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Diêu thị lúc này mới thỉnh Đông Ngự Phong hai người đi vào, còn nói một ít ủy khuất bọn họ một chút lời nói. Đông Ngự Phong nương tối tăm ánh đèn, nhìn đơn giản lại không thể đơn giản nhà ở, tuy rằng bị Diêu thị thu thập sạch sẽ, nhưng là như cũ có thể nhìn ra được tới. Tàn cũ bất kham. Công tử, ngươi hôm nay buổi tối thật sự muốn ở nơi này sao? Trầm Ngư cuối cùng nhịn không được, lúc này mới mở miệng. Phải biết rằng công tử thói ở sạch cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng. Ân. Đông Ngự Phong nhìn trên giường đất phô đời, mày kiếm mắt sáng lập lòe hai hạ. Trầm Ngư, ngươi, nhìn xem đây là tân chăn. Trầm Ngư lập tức tiến lên xem xét một phen, lúc này mới nói, chăn đều là tân. Bất quá như là ở trong ngăn tủ thả thật lâu, mặt trên còn có một chút hương vị. Chăn thượng sắc thật mang theo một chút hương vị, chính là cái loại này ở trong ngăn tủ phóng lâu rồi, sẽ sinh ra một ít mùi mốc. Đông Ngự Phong nhíu một chút mày, lúc này mới đem mở miệng. Ngươi ngủ đi, đêm nay ta đã tọa. Trầm Ngư tự nhiên không chịu chính mình đi vào giấc ngủ, nào có chủ tử không ngủ, cấp dưới ngủ đạo lý. Công tử, ta bồi ngươi. Chờ Nam Lạc Giao cùng Nam Giật Quỳnh về đến nhà thời điểm, đã gần nửa đêm, hai người đều hoài nghi hoặc về tới trong nhà. Đêm nay bọn họ không có nửa điểm thu hoạch, tuy rằng chỉ nhìn đến một cái cây sơn tra, mặt trên trái cây đã trích một cái cũng không dư thừa, tháng tư phân mùa trường sơn tra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Phần 52. Nam Giật Quỳnh đối với tiểu muội nói ngủ ngon, liền trực tiếp đi ngủ. Nam Lạc Giao bởi vì trong lòng có nghi hoặc, một cái kính hướng chính mình trong phòng toàn đi, cũng không có tưởng nhiều như vậy. Kỳ quái, kia cây tại sao lại như vậy? Nam Lạc Giao trong miệng lẩm bẩm. Vẫn luôn không có đi vào giấc ngủ Đông Ngự Phong đã sớm nhận thấy được có người vào được, Trầm Ngư muốn ngăn cản, lại bị Đông Ngự Phong ngăn trở. Lúc này nghe được Nam Lạc Giao cái miệng nhỏ nói cái gì, kỳ quái nói, cái này làm cho hắn rất tò mò. Ai, xem ra muốn hỏi một chút hoa sen đen đây là có chuyện gì? Nam Lạc Giao một bên nói, một bên cởi giày, giày vừa mới cởi một nửa lúc này mới nhớ tới cái gì? Kỳ quái, cái kia yêu nghiệt đêm nay đang ở nơi nào? Ai, tính, quản bọn họ đâu, một cái vô lại mà thôi. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp nằm xuống. Trong bóng đêm Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư đã sớm ở nàng tiến vào kia một khắc, thu liêm chính mình hơi thở, làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái này tiểu nha đầu, thế nhưng nói như vậy bọn họ. Đông Ngự Phong mạo mỹ dung nhan, ở trong đêm tối rốt cuộc có một tia động dung, yêu nghiệt, vô lại. Đây là nàng cho chính mình ấn tượng. Hô Nam Lạc Giao trực tiếp ngồi dậy thân mình, đôi mắt ở trong đêm tối đánh đi dạo, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Chương 160 đường Hồ Lô Phong 30. Nam Lạc Giao nhìn thật lâu không có phát hiện có cái gì dị thường, vươn tay hướng về tỉ tỉ sở ngủ địa phương sơ soạn. Đông Ngự Phong đã đem tâm nhắc tới yết hầu chỗ, hắn muốn nhìn xem cái này nha đầu muốn làm cái gì, góc Trầm Ngư cũng lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, vẫn không núp ních. Nam Lạc Giao sờ soạng thật lâu đều không có sờ đến tỉ tỉ, vì thế nàng lại hướng bên cạnh sờ sờ, rốt cuộc làm nàng đã sờ cái gì, chính là vì cái gì nàng cảm thấy có điểm quái dị. Kỳ quái! Nam Lạc Giao lẩm bẩm một câu, muốn ở đi sờ sờ, tay nàng lại duỗi thân qua đi, lần này nàng động tác phá lệ mau, đương tay nàng đụng tới một người thân mình thời điểm, theo hướng lên trên sờ soạng. Đột nhiên một bàn tay trực tiếp bắt được Nam Lạc Giao thủ đoạn. Ngươi đang làm cái gì? Thanh lanh thanh âm ở Nam Lạc Giao đỉnh đầu vang lên. A, ngươi, đang đổ tử, buông ta ra. Nam Lạc Giao cơ hồ là hô lên tới. Ngươi nếu là muốn cho cha mẹ ngươi biết, ngươi bỏ lên trên ta giường, còn sơ soạn ta, như vậy ngươi cứ việc kêu to. Đông Ngự Phong trong giọng nói mang theo một tia hài hước. Tiểu muội, ngươi làm sao vậy? Phòng cửa vang lên Nam Giật Quỳnh thanh âm. Đại ca. Ta không có việc gì, bị một con lão thử dọa tới rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Nam Lạc Giao thuận miệng xả một cái lời nói dối. Nga! Ngày mai đại ca giúp ngươi chảo lão thử, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nam Giật Quỳnh nói xong liền trực tiếp ngủ đi. Hôn đàn, vung ta ra. Nam Lạc Giao giãy giụa muốn tránh thoát hắn kiềm chế. Ai là đăng đồ tử? Ngươi! Nam Lạc Giao không chút do dự nói, trên tay còn ở dùng sức tránh thoát. Rõ ràng là ngươi phi lễ ta, còn nói ta là đăng đồ tử. Đông Ngự Phong trong giọng nói mang theo ý cười. Nam Lạc Giao tránh thoát không khai hắn kiềm chế, vì thế miệng trực tiếp cắn thượng Đông Ngự Phong tay, hung hăng một chút hơi nước đều không có chỗ lẫn. An đau Đông Ngự Phong rốt cuộc buông lỏng ra bắt lấy tay nàng, chỉ là hắn cảm thấy Nam Lạc Giao quá gầy, kia thủ đoạn quả thực tế, làm hắn nhẹ nhàng liền có thể trực tiếp bóp nát. Nam Lạc Giao vừa được đến tự do. Lập tức từ trên giường đất nhảy xuống đi, lung tung tròng lên giày, trực tiếp hướng ngoài cửa chạy tới. Tiểu muội, ngươi không ngủ làm cái gì? Nam Giật Quỳnh kinh ngạc tiểu muội hành động. Đại ca, ta đau bụng. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp chạy ra đi. Này một đêm Nam Lạc Giao ở trong không gian vượt qua, sáng sớm thời điểm, nàng mới ra không gian. Uy uy vịt, lại đem vịt chạy tới hồ nước, nhìn dưa mầm. Làm xong này hết thảy. Diêu thị cũng đem cơm sáng làm tốt. Bởi vì Diêu thị không biết nhà có tiền buổi sáng ăn cái gì, thuận miệng hỏi một chút Trầm Ngư. Trầm Ngư cho nàng đáp án chính là, các ngươi ăn cái gì, chúng ta liền ăn cái gì. Diêu thị lúc này mới làm cháo, xào ớt xanh thịt ti, một phần cà tím. Cơm sáng qua đi, Đông Ngự Phong khiến cho Trầm Ngư làm việc, chính mình còn lại là giống một cái trùng theo đuôi giống nhau, đi theo Nam Lạc Giao. Này không! Giờ phút này Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Quy Phạm ở hướng hồ nước ném lá cải, Đông Ngự Phong liền ở nàng cách đó không xa. Tiểu muội, ngươi, là như thế nào nhận thức vị kia công tử? Nam Lạc Nhã tò mò hỏi. Tỷ tỷ, ta không nhận biết hắn. Tên của hắn ta cũng không biết. Nam Lạc Giao không để bụng nói. Nga! Chính là hắn vì cái gì ở nhà chúng ta đâu? Ta tưởng, hắn đại khái là ngày lành quá nhiều, ra tới thể nghiệm một chút nông thôn sinh hoạt đi. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể nghĩ ra như vậy lý do. Nhã Nhi, Giao Nhi, chúng ta tới. Lý Mặc, Lý Kỳ, Hoa Vô Ưu mấy cái hải tử cầm rổ chạy tới. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã thân mình ngẩn ra, quay đầu nhìn thanh âm nơi phát ra. Chương 161 đường Hồ Lô Phong 3, 31. Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã thân mình ngẩn ra, quay đầu nhìn thanh âm nơi phát ra. Chỉ thấy Lý Mặc, Lý Kỳ vài người mang theo rổ lại tới nữa, cái này làm cho Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã cảm thấy có điểm bực bội. Ngày hôm qua sự tình các nàng chính là nhớ rõ rành mạch. Các ngươi từ hôm nay trở đi, không cần tự cấp nhà ta đưa cỏ lác, nhà ta vịt không thiếu ăn. Nam Lạc Giao không khách khí nói. Giao Nhi muội muội, ngươi là ở bởi vì ngày hôm qua sự tình sinh khí sao? Này đều do Lưu Hoan, nhưng là, Giao Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta nương sẽ không như vậy. Lý Kỳ nói thẳng nói. Giao Nhi, ta nương cũng sẽ không làm như vậy, ngươi yên tâm. Hoa Vô Ưu ánh mắt không chớp mắt nhìn Nam Lạc Giao. Hắn như thế nào cảm thấy, Nam Lạc Giao một ngày so với một ngày đẹp đâu. Ta mặc kệ các ngươi mẫu thân có hay không phản đối, từ giờ trở đi, các ngươi cầm đồ vật rời đi, đừng làm cho ta ở nhìn đến các ngươi mang theo cỏ lát tới, nghe được không? Nam Lạc Giao Giao sắc chặt đầy rối, không lưu một chút đường sống. Kia, Giao Nhi, chúng ta có thể tới tìm ngươi chơi sao? Lạc Dương thật cẩn thận hỏi. Chơi? Chơi cái gì? Hừ, đừng tưởng rằng nàng không biết, này đó choai choai nhóc con đều suy nghĩ cái gì. Chính là Lạc Dương suy nghĩ thật lâu đều không có nói ra đương nhiên tới. Các ngươi nếu là không có việc gì nói có thể lại đây tìm chúng ta chơi, nhưng là ít nhất đem các ngươi chính mình sự tình làm xong rồi nói sau. Nam Lạc Nhã xem ở cùng thôn phân thượng, cũng không nghĩ muội muội đem nói quá tuyệt, đành phải như vậy đối với bọn họ nói. Hảo, một lời đã định. Lý Kỳ, Lý Mặc quay đầu liền trở về đi, những người khác cũng là yên lặng rời đi. Hừ, một đám tiểu phá hải. Nam Lạc Giao hướng về phía rời đi người ta nói. Đông Ngự Phong nghe được nàng nói lời này, khoe miệng giơ lên một cái xinh đẹp độ cung. Tiểu muội, ngươi chẳng lẽ không phải cái hài tử? Nam Lạc Nhã cười tủm tỉm nhìn muội muội. Nam Lạc Giao, nàng như thế nào liền đã quên chính mình cũng bất quá là một cái 10 tuổi hài tử, nói như vậy bọn họ kia không phải đem chính mình cũng mắng đi vào sao? Khu khu, tỷ tỷ, ta cái gì cũng chưa nói. Nam Lạc Giao không thừa nhận, đánh chết cũng không thừa nhận. Muội muội ngươi ở chỗ này nhìn, ta liền trước rời đi. Nam Lạc Nhã nói xong trực tiếp đi rồi. Nam Lạc Giao tùy ý gật gật đầu, một cái kính hướng hồ nước ném lá cải. Vị phảng phất biết này đó lá cải đến từ chính trong không gian. Nam Lạc Giao ném xuống nhiều ít, vịt nhóm là có thể ăn xong đi nhiều ít. Đông Ngự Phong đạp trầm ổn bước chân đi vào Nam Lạc Giao bên người. Ngươi, mỗi ngày đều vội này đó. Đông Ngự Phong nhìn hồ nước du vui sướng vịt, nhíu mày hỏi. Ngươi cho rằng chúng ta này đó bình dân ngày thường đều là thịt cá a? Ngươi chẳng lẽ không có nghe nói qua một câu? Nam Lạc Giao nhướng mày. Nói cái gì? Đông Ngự Phong tùy tính tự nhiên hỏi. Hôm nay làm việc không nỗ lực, ngày mai nỗ lực gặm vỏ cây. Có ý tứ gì? Đông Ngự Phong là thật sướng ốc, vẻ mặt mở mịt nhìn Nam Lạc Giao. Tấm tắc, ý tứ chính là nói, hôm nay nếu là không nỗ lực làm việc, trồng trọt, kiếm tiền, ngày mai chính là không ăn, muốn gặm vỏ cây. Nam Lạc Giao khó được không có ghét bỏ hắn, còn cùng hắn giải thích một phen. Đông Ngự Phong nghe xong, cũng chỉ là ninh một chút mi, trong đầu suy tư Nam Lạc Giao lời nói. Uy, chán ghét quỷ, ngươi là từ đâu tới? An vạ nhà ta có mục đích gì? Nam Lạc Giao thình lình xẻ ra một câu, đánh gãy Đông Ngự Phong suy tư. Ta kêu Đông Ngự Phong. A, Nga. Nam Lạc Giao đầu tiên là kinh ngạc, sau đúng rồi nhiên, biết hắn đây là ở nói cho chính mình tên của hắn. Chương 162 đường Hồ Lô Phong 3, 32, thêm càng. Ngươi đến tuột cùng ăn vạ nhà ta có mục đích gì? Nhà ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, chẳng qua là ở bình thường bất quá bình dân mà thôi. Không có gì đáng giá ngươi ham. Nam Lạc Giao lời trong lời ngoài đều là đuổi hắn đi ý tứ. Đông Ngự Phong ánh mắt ám ám, cái này tiểu nha đầu là ở đuổi hắn đi sao? Chẳng lẽ chính mình liền như vậy làm nàng chán ghét? Khi nào chính mình làm người như vậy chán ghét quá? Đông Ngự Phong giờ phút này thực khó chịu, nhưng là hắn mặt ngoài như cũ là phong khinh vân đạm, không hề có tiết lộ chính mình bất luận cái gì biểu tình. Ta tìm kiếm một thứ, tạm thời cũng không tính toán rời đi. Ngươi nhiều lời vô dụng. Nam Lạc Giao quay đầu nhìn hắn, một đôi trong trẻo con ngươi bên trong mang theo nghi hoặc. Ngươi muốn tìm cái gì? Ở cái này nghèo hẻo lánh xa thành phố dã địa phương. Đông Ngự Phong chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, cũng không lên tiếng. Nam Lạc Giao nhìn hắn không có muốn nói cho chính mình ý tứ, cũng biết này không phải chính mình nên hỏi, rốt cuộc đây là hắn việc tư, cùng chính mình lại không quan hệ, hà tất hỏi nhiều. Ta mặc kệ ngươi muốn tìm thứ gì, nhưng là nhà ta tình huống ngươi cũng thấy rồi, giống các ngươi này đó con nhà giàu, nhiều ở chỗ này đãi một ngày, ngươi có biết nhà ta gánh nặng có bao nhiêu đại. Đông Ngự Phong vẫn là mặt vô biểu tình, hắn làm việc luôn luôn khinh thường với người khác giải thích, hiện tại cũng như thế. Nam Lạc Giao nhìn hắn như cũng là lạnh mặt, nàng không cao hứng, chính mình lời nói thật giống như gặp động không đáy, không có được đến bất luận cái gì phản ứng. Hừ! Nam Lạc Giao hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đông Ngự Phong quay đầu nhìn rời đi người, trong ánh mắt mang theo xem không hiểu biểu tình, hắn xem không hiểu trước mắt cái này tiểu nữ hoa, rõ ràng người rất nhỏ, trong đầu lại trang rất nhiều đồ vật. Bởi vì Nam Ngũ Phúc gia thải dã trái cây kiếm tiền sự tình, thực mau ở Nam Gia Trang truyền khắp, mà ngày này, rất nhiều trong thôn người mang theo đồ vật đều chạy đến trên núi đi tìm kia dã trái cây, cũng tưởng bán đi kiếm một ít tiền trinh. Nam Ngũ Phúc đã sớm mang theo ba cái nhi tử đi trên núi, dưa mầm đã gieo, hiện tại còn cần đắp một cái dưa lều, cho nên bọn họ muốn chặt cây một ít cây cối, làm dưa lều tài liệu. Đương nhiên còn phải làm một trương quả thực giường. Ngày này Nam Gia Trang mọi người đều là điên cuồng. Có như vậy một cái kiếm tiền cơ hội, bọn họ đều không nghĩ buông tha. Nhưng là bọn họ ở trên núi tìm kiếm một ngày, đều không có phát hiện lúc này có cái gì trái cây. Chạng vạng thời điểm, các thôn dân lại lần nữa đi tới Nam Ngũ Phúc cửa nhà. Một đám xảo làm Nam Ngũ Phúc đem sự tình nói rõ ràng. Không thể không nói mọi người chỉ cần gặp được cùng tiền tài có quan hệ sự tình, một đám cùng tiêm máu gà giống nhau. Phần 53. Nam Ngũ Phúc cùng mấy đứa con trai khiêng cọc gỗ về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến cửa lại là vây quanh rất nhiều người. Làm cho bọn họ đều cảm giác được thực đau đầu, khi nào nhà mình cửa biến thành mọi người tụ chúng gây chuyện địa phương. Mọi người mau xem. Nam Ngũ Phúc đã trở lại. Không biết là ai hô một tiếng. Mọi người sôi nổi đem đầu nhìn phía trở về nhân thân thượng. Nam Ngũ Phúc, ngươi nói cho chúng ta biết, các ngươi những cái đó trái cây ở nơi nào hái được. Vì cái gì chúng ta đi đều không có tìm được, có phải hay không ngươi ở lừa gạt chúng ta? Một cái phụ nhân trực tiếp nhảy ra tới hỏi. Đại gia thỉnh chờ một lát, ít nhất làm chúng ta đem đồ vật buông xuống rồi nói sau. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đẩy ra đám người, phía sau đi theo tam huynh đệ. Không thể không nói, nhà cái nhân thể lực chính là không bình thường. Ba cái thiếu niên có một thân sử không song sức lực, hơn nữa hiện tại tập võ công nguyên nhân, càng là tráng cùng một con trâu giống nhau. Trên vai khiêng cọc gỗ liền cùng chơi giống nhau. Chương 163 đường Hồ Lô Phong 33. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử đem đầu gỗ trực tiếp ném ở trong sân, lại đánh một ít thủy, rửa sạch một chút, lúc này mới đi ra sân. Nam Phúc, ngươi nhanh lên nói cho đại gia, cái kia trái cây rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phụ nhân sốt ruột muốn biết trái cây sự tình, khẩu khí có điểm không tốt. Thật giống như nhà người khác thiếu nàng tiền giống nhau. Nàng chính là tới đòi nợ. Đại gia nghe ta nói, cái kia trái cây chính là sơn hồng quả, ế ẩm, hơn nữa chúng ta cũng chỉ là phát hiện một thân cây, cùng ngày chúng ta liền đem kia trái cây cấp trích xong rồi, chỉ là không nghĩ tới tiểu nữ nhi nói muốn đem nó cấp bán đi, ngày hôm qua bọn họ ngày hôm qua liền đưa tới trong thị trấn đi thử một chút, không nghĩ tới thật đúng là bán 10 văn tiền. Việc này ta thật đến không có lừa đại gia, cũng không cần phải lừa đại gia. Nam Ngũ Phúc nói chân thành, chính là có người lại không tin, bởi vì kia hồng sơn quả xác thật là ở tháng 7 đến tháng 10 chi gian sinh trưởng trái cây, như thế nào sẽ ở tháng 4 phân thời tiết, bên trong có hồng sơn quả đâu. Nam Phúc, ngươi, nên không phải là gặp cái quỷ gì quái đi. Đoàn người đều biết cái ống kia là ở tháng 7 lúc sau sinh trưởng trái cây, hiện tại sao có thể sẽ có? Một cái lớn tuổi lão nhân trực tiếp hỏi ra nghi ngờ. Nam Ngũ Phúc vừa nghe, trong lòng một lộn bộn, lại một liên tưởng khởi chính mình ra gạo sự tình, hắn cũng không dám nói cái gì nữa. Rốt cuộc phương tiện đại gia đối những việc này vẫn là tương đối mẫn cảm. Nam Lạc Giao vội vàng vịt, mênh mông quần quận đi tới cửa nhà, nhìn cửa nhà vây quanh nhiều người như vậy, nàng trong lòng có điểm không kiên nhẫn. Thỉnh các vị thúc thúc A Di đại thẩm đại bá ra ra nãi nãi, nhường một chút. Nam Lạc Giao giòn xinh thanh âm trực tiếp truyền vào mọi người lỗ thai. Thức mau, mọi người liền phân ra tới một cái con đường, nhìn Nam Lạc Giao vội vàng một đám vịt từ bọn họ trước mặt đi qua. Hiện tại vịt đã không còn là vịt con, cái đầu đã xem như thành niên, trải qua ở hồ nước chơi đùa trên người còn xem như trắng tinh. Một đám trắng bóng vịt từ bọn họ trước mặt trải qua, cái này làm cho những cái đó các thôn dân đều hâm mộ không thôi. Một đám như là thấy được phì phì vịt đã làm thục, đặt ở trên bàn chờ bọn họ đi ăn bộ dáng. Nam Lạc Giao không có đi xem những người đó biểu tình, lo chính mình trong nhà chạy đến. 100 nhiều chỉ trực tiếp dũng manh vào trong viện, một đám hướng tới vịt lều chạy tới. Nam Phúc, nhà ngươi nhiều như vậy vịt, như thế nào không giết mấy chỉ nếm thử hương vị đâu. Một cái phụ nhân lời trong lời ngoài đều là chua lòm. Thím nói đùa. Nam Ngũ Phúc cười gượng một chút. Nam Lạc Giao đem vịt đuổi vào vịt lều, ném một ít lá cải, lại đem dọc theo đường đi vịt lôi ra tới phân, toàn bộ rửa sạch rớt. Nhìn cửa người còn không có đi, cũng biết bọn họ là cái gì mà đến, vì thế, nàng trực tiếp đem những cái đó màu xanh lá sơn tra quả đem ra, trực tiếp đi hướng cửa. Chư vị thúc thúc thím A Di bá bá nãi nãi, đây là nhà của chúng ta ở trên núi trích tới trái cây. Nam Lạc Giao trực tiếp đặt ở bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ xem. Này không phải sinh sơn hồng quả sao? Hồng đã bị chúng ta bán, chỉ có này đó thanh, cái này các ngươi tin tưởng chúng ta cũng không có lừa gạt các ngươi đi. Này mọi người hai mặt nhìn nhau, một đám đều rốt cuộc không lời gì để nói. Đến nỗi các ngươi nói tháng 7 trái cây, như thế nào sẽ ở tháng 4 phân sinh trưởng, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, phỏng chừng là trời cao xem nhà của chúng ta đáng thương, lúc này mới làm chúng ta phát hiện đi. Nam Lạc Giao nói sát có chuyện lạ. Mọi người nghe xong cũng cảm giác có đạo lý, sau đó bọn họ lại nhìn Nam Ngũ Phúc một nhà, lúc này mới chậm rãi quay đầu rời đi. Chương 164 đường Hồ Lô Phong 3, 34. Diêu thị làm cơm chiều thời điểm, phát hiện trong phòng bếp nhiều rất nhiều đồ vật, cái này làm cho nàng có điểm giật mình. Gà, vịt, cá, thịt heo, mỗi dạng đều có, còn có một ít rau xanh, nàng loáng thoáng có thể đoán. Khẳng định là vị kia công tử làm hắn bên người người đi mua. Trầm Ngư ở đem đồ vật mua trở về thời điểm, liền đem ăn đồ vật đặt ở kia giản dị trong phòng bếp, hắn còn đem mua trở về tân chăn, đệm chăn cũng phóng tới cái kia cũ nát bất kham trong phòng, tự mình trải lên. Hắn cũng không rõ, nhà mình công tử vì cái gì phóng hảo hảo khách điếm không được, một hai phải trụ cái này nghèo hẻo lánh xa thành phố dã nông thôn, lại là rách mướp nhà tranh. Đông Ngự Phong ở trở về thời điểm, liền nhìn đến Diêu thị co quắp bất an nhìn trên mặt đất đồ vật. Phu nhân, không cần dối dám, này đó coi như làm chúng ta đầu trụ báo đáp. Diêu thị bị hắn câu kia phu nhân kêu có điểm không biết xấu hổ. Đông Ngự Phong nói, làm Diêu thị tâm cũng nhẹ nhàng không ít. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử đang ở thảo luận dưa lều kết cấu, nghe được Đông Ngự Phong nói, đều ngẩng đầu nhìn hắn. Công tử, nếu tiểu nữ thiếu ngươi tiền, ngươi ở chỗ này trụ là hẳn là, không cần mua cái gì đồ vật. Nam Ngũ Phúc nói lời này thời điểm, sắc mặt hơi hơi có điểm phiếm hồng, tự tin có chút không đủ. Nam lão gia không cần khách khí, ta tổng không thể ăn không uống không đi. Đông Ngự Phong ánh mắt cố ý vô tình liếc hướng Nam Lạc Giao phương hướng. Giờ phút này, Nam Lạc Giao lại rối rắm như thế nào xử lý những cái đó ngây ngô trái cây, căn bản là không có để ý bọn họ bên kia động tĩnh. Nam Lạc Nhã ở phòng bếp giúp đỡ làm cơm chiều. Công tử, này lao ra hai chữ vẫn là thôi, ta một cái nông thôn nông ra người, có điểm không thích ứng. Nam Ngũ Phúc giờ phút này biểu hiện có điểm không biết làm sao, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nhân xưng làm lao ra, trong lòng tổng cảm thấy quái quái. Ngài không cần khách khí, một cái xưng hô mà thôi, không cần dối rắm. Đông Ngự Phong ngữ khí như cũ nhàn nhạt. Này, tùy ngươi đi. Nam Ngũ Phúc thỏa hiệp. Đông Ngự Phong chậm rãi đến gần Nam Lạc Giao. muốn nhìn một chút nàng ở rối rắm cái gì. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm chậu màu xanh lá trái cây, đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ này đó màu xanh lá trái cây đến tuột cùng có thể làm cái gì dùng. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ta suy nghĩ này đó màu xanh lá trái cây đến tuột cùng có thể làm cái gì dùng. Sẽ không lãng phí. Nam Lạc Giao theo bản năng trả lời. Đông Ngự Phong nhìn nghiêm túc cân nhắc sự tình Nam Lạc Giao. Hắn phát hiện đương cái này tiểu nữ hoa an tĩnh lại thời điểm, lại là một khắc phiên cảnh đẹp, mang theo một tia làm người rời không ra ánh mắt thần vận. Len Ken. Nam Lạc Giao đột nhiên nghĩ tới đã từng chính mình ở thế kỷ 21 sở uống qua cái loại này rượu nho. Nếu quả nho có thể làm thành rượu như vậy này đó sơn tra quả, có phải hay không cũng có thể làm thành rượu đâu. Nam Lạc Giao nghĩ đến đây, nàng liền mừng rỡ như điên, bất quá làm loại này rượu trái cây giống như yêu cầu rất nhiều đồ vật. Này, nàng phải hảo hảo cân nhắc một chút. Nghĩ tới, Đông Ngự Phong nhìn nàng biểu tình, đột nhiên nàng biểu tình trực tiếp biến thành kinh hỉ, liền theo bản năng hỏi ra khẩu. Ân, nghĩ tới. Nam Lạc Giao vui vẻ trả lời nói ngay sau đó sắc mặt lại khôi phục vừa mới cùng cái loại này nhíu mày ưu sầu bộ dáng. Như thế nào? Có khó khăn? Ta yêu cầu thời gian cân nhắc một chút, đối, cân nhắc một chút. Nam Lạc Giao chậm rãi đứng dậy, đầu óc tiếp tục vận chuyển rời đi. Đông Ngự Phong nhìn chằm chằm chậu màu xanh lá trái cây, hắn muốn nhìn một chút cái này tiểu nữ hoa đến tột cùng có thể nghĩ ra cái dạng gì phương pháp. Làm này đó màu xanh lá trái cây biến thành bảo. Cơm chiều, diêu thị hầm gà, cá kho, còn có ớt xanh thịt ti, này đó đồ ăn đại bộ phận toàn bộ đều ở Đông Ngự Phong kia một bàn. Chương 165 đường Hồ Lô Phong 35. Đông Ngự Phong nhìn chính mình trên bàn đồ ăn, đôi mắt nhẹ nhàng liếc hướng bên kia nam người nhà một bàn thượng, cơ hồ đều là một ít rau xanh, cái này làm cho hắn đẹp mi chọn một chút, vì thế mặc không lên tiếng bắt đầu ăn cơm. Hắn minh bạch chính mình đột nhiên đã đến, làm này người một nhà đều cảm giác được có điểm biến ưu, rốt cuộc thân phận cách xa, nhân ra lại không phải cái loại này không biết tự mình hiểu lấy người. Cơm sáng qua đi, Nam Lạc Giao trực tiếp tìm cái một cái cớ, đi ra ngoài, sau đó nàng liền trực tiếp ở một cái không chớp mắt trong một góc vào không gian. Trong không gian, hoa sen đen đang ở nhìn chằm chằm trong đất chui ra tới cây non phát ốc. Hoa sen đen, ngươi đang xem cái gì đâu? Nam Lạc Giao mang theo tò mò đi hướng hoa sen đen. Lão đại, đây là kia hồng trái cây hạt mọc ra tới cây nhỏ sao? Hoa sen đen quay đầu chỉ vào kia cây non hỏi. Nam Lạc Giao nhìn đến chính mình tùy tay gieo sơn tra quả hạt, thế nhưng thật đúng là mọc ra cây giống, hưng phấn chạy qua đi. Ai nha, thật sự mọc ra tới ra. Nam Lạc Giao cao hứng nhìn sơn trà cây ăn quả mầm. Lão đại, này thụ rất quen thuộc a. Hoa sen đen trầm tư suy nghĩ. Nga, đúng rồi, hoa sen đen, có một kiện rất kỳ quái sự tình, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Chuyện gì, nói đi. Chính là bên ngoài trên núi một viên sơn tra cây ăn quả, đột nhiên liền kết hồng trái cây, chính là ta ngày đó cho ngươi làm. Nam Lạc Giao mang theo nghi hoặc nói. Hoa sen đen vừa nghe trong đầu như là hiện lên cái gì hình ảnh. Ngươi nói có phải hay không nhất tới gần núi sâu nơi đó. Có một viên tương đối thô trắng thụ. Hoa sen đen hỏi ra lời này thời điểm, sắc mặt có điểm cổ quái. Ân, đúng vậy, ta đêm qua đi nhìn, chính là nơi đó, cùng ngươi nói, này tháng tư phân thời tiết như thế nào sẽ đột nhiên kết quả đâu. Có điểm không tầm thường. Nam Lạc Giao tay chống cằm, một bộ không hiểu bộ dáng. Hoa sen đen rộng mở thông suốt, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình nhìn này cây non như thế quen mắt. Nguyên lai. Like. Thì ra là thế. Lão đại, ngươi làm cái kia đường hồ lô bán ra tiền sao? Hoa sen đen hỏi. Ân, bán 4 lượng nhiều đâu? Nam Lạc Giao thuận miệng trả lời. Ngươi bán tiện nghi, lần sau trực tiếp chứng giới, 1 lượng bạc tử một chuỗi. Hoa sen đen trực tiếp tuân ra một cái kinh người giá cả. Cái gì, 1 lượng bạc tử nói dẫn đi, như vậy ai sẽ muốn? Nam Lạc Giao không tỏ ý kiến. Ngươi có biết này cây ăn quả vì cái gì sẽ vào mùa này sinh trưởng trái cây sao? Hoa sen đen thần bí hề hề nói. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn lời này liền tới rồi hứng thú, lập tức đem đầu chuyển giống hắn trong ánh mắt mạo muốn biết vì gì đó quan mang. Ngươi biết đúng hay không? Ngươi chạy nhanh nói cho ta, đây là vì cái gì? Nói cho ngươi cũng không sao, đó là bởi vì ta đi trong núi, chặt cây thời điểm, ở nơi đó. Khu khu, ngươi hiểu. Hoa sen đen nói xong không hảo ý ho nhẹ hai tiếng, thay thế kế tiếp nói. Cái gì, bởi vì ngươi kiệt tác. Nam Lạc Giao lông mày run a run, tưởng tượng đến chính mình ăn xong đi hồng trái cây thế nhưng là hoa sen đen lôi ra tới đổ vật nàng liền ghê tởm, trong bụng một trận quay cuồng. Phần 54. Hoa sen đen, nàng sức tưởng tượng như thế nào như vậy phong phú đâu. Không phải ngươi tưởng cái kia, mà là ta ở nơi đó phương tiện một chút, tiểu nhân. Hoa sen đen nói xong lời này mặt không tự giác mà đỏ. Nam Lạc Giao vừa nghe hắn nói, rốt cuộc dạ dày đỉnh chỉ quay cuồng, nguyên lai hắn chỉ là tiểu là được một chút. Cái gì, hắn chẳng qua là tiểu thay đổi một chút là có thể làm kia cây ăn quả sinh ra trái cây. Này, này, hắn đến tột cùng là cái gì thú, tiểu liền thế nhưng như thế lợi hại. Chương 166 đường hồ lô phong 36, thêm càng. Nam Lạc Giao hai mắt sáng lên nhìn hoa sen đen. Hoa sen đen phảng phất đoán được Nam Lạc Giao ý tưởng, theo bản năng che lại chính mình nửa người dưới, một bộ sợ hãi nàng trực tiếp phát lại đây hành động. Không thể không nói hoa sen đen nghĩ nhiều. Khu khu Nam Lạc Giao nhìn hoa sen đen hành động, trên đầu hắc tuyến một tầng tầng đi xuống lạc. Đây là cái gì cùng cái gì a? Hoa sen đen, ngươi nguyên thân rốt cuộc là cái gì? Ngươi chỉ là tùy ý tiểu liền một chút, là có thể làm này cây ăn quả nhanh chóng kết quả, giống như là dùng ủ chín tề giống nhau. Hoa sen đen. Chính mình có nàng nói như vậy thần sao? Bất quá chính mình bài tiết vật thật đúng là như vậy hữu dụng à, hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện đâu. Ngươi muốn biết? Hoa sen đen cao thầm khó đoán hỏi. Tưởng. Nam Lạc Giao không chút do dự trả lời. Ân. Nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá. Chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi nguyên thân là cái gì, như vậy ta liền sẽ cho ngươi làm ăn ngon, hơn nữa vẫn là không giống nhau. Nam Lạc Giao chạy nhanh hối lộ hắn. Ân, ngươi nói. Hoa sen đen đôi mắt mang theo ý cười, kỳ thật ta là một gốc cây ở giao trì một gốc cây liên, đã là 3.000 năm, còn có 1.000 năm, ta liền có thể xếp vào tiên ban, bởi vì phạm vào một ít sai, bị đế quân trừng phạt, này không lưu lạc đến tận đây. Hoa sen đen nói không chút để ý, phảng phất một chút đều không nghĩ nói. Nam Lạc Giao mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, nàng không nghĩ tới, nguyên lai hắn chẳng qua là một gốc cây hoa sen, tấm tắc, cái này xúi quẩy, lập tức liền phải xếp vào tiên ban, thế nhưng phạm sai lầm lầm. Ngươi phạm vào cái gì sai lầm? Có thể làm đế quân nổi trận lôi đình. Ách! Chính là ăn không nên ăn đồ vật. Hoa sen đen trả lời mơ hồ không rõ. Nhưng là Nam Lạc Giao cũng không phải cái, lập tức liền đoán chúng hoa sen đen ăn cái gì. Ngươi nên không phải là ăn vụng đế quân xá lợi tử đi. Kia chính là thứ tốt, ăn chẳng những lập tức có thể xếp vào tiên ban, hơn nữa công lực tăng nhiều. Nam Lạc Giao nhìn chằm chằm hắn nói. Ai, nếu bị ngươi đoán được, ta cũng không cần thiết lại ẩn tàng rồi, bởi vì ta cấp công suất ruột, muốn sớm ngày xếp vào tiên ban. Vì thế thừa dịp đế quân không hề trộm mà ăn hắn một viên xá lợi tử, không nghĩ bị hắn đột nhiên phát hiện, sau đó trực tiếp phong ấn ta một nửa công lực, lúc này mới đem ta trực tiếp ném cho ngươi, cùng nhau bị phạt. Ha ha ha, không đợi hoa sen đen nói xong, Nam Lạc Giao liền ha ha phá lên cười. Xem ngươi còn tham không tham ăn, ta liền nói sao, ngươi một cái nho nhỏ liền yêu, tiểu liền sao có thể có như vậy đại công lực, nguyên lai là xá lợi tử công lao. Đế quân xem như thủ hạ lưu tình. Nam Lạc Giao ngừng tươi cười phân tích nói. Hừ hừ, hoa sen đen biết khẳng định sẽ bị nàng cười nhạo một phen, vì thế không ở phản ứng nàng. Nam Lạc Giao cười xong lúc sau, liền không ở hoa sen đen trên người tìm cảm giác thành tựu, trực tiếp đi huy gà. Nhạ! Hoa sen đen trực tiếp đem một rổ trứng gà đặt ở Nam Lạc Giao trước mặt. Đang ở huy gà, Nam Lạc Giao vừa thấy, nhiều như vậy trứng gà. Nàng đôi mắt đều bắt đầu mạo kim quang. Này, đây đều là gà hạ trứng. Ân, một hồi cho ta xào trứng gà ăn. Hoa sen đen nói xong liền tránh ra. Nam Lạc Giao bĩu môi, nếu không phải chính mình còn cần hắn hỗ trợ, sao có thể sẽ tùy ý hắn bài bố chính mình. Nghĩ đến đây Nam Lạc Giao liền thỏa hiệp. Không bao lâu một mâm mạo hương khí trứng gà liền xuất hiện ở hoa sen đen trước mặt. Ăn đi, ăn xong rồi, hảo làm việc. Còn có đem ngươi kêu bảo bối đồ vật cấp lưu lại, tương lai hữu dụng. Nam Lạc Giao nói xong còn không quên liếc hoa sen đen dưới háng liếc mắt một cái. hoa sen đen. Vâng! Suýt nữa chảy ra máu mũi, hảo đi. Hắn không có huyết. Chương 167 đường hồ lô phong 37. Nam Lạc Giao nhìn hoa sen đen quân thái, thế mới biết chính mình vừa mới nói gì đó, sắc mặt tức khắc xấu hổ lên. Cái kia, ta ý tứ không phải ngươi tưởng như vậy, ta nói chính là ngươi cái kia bài tiết vật lưu lại, ngươi không cần hiểu lầm. Nam Lạc Giao giờ phút này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi tính. Hoa sen đen đã vô ngữ đến cực điểm, thiệt tình không biết cái này chủ nhân như thế nào chính là bộ dáng này, nói chuyện như thế nào liền như vậy không tiết tháo, không giữ cửa. Khu khu, ăn xong bồi ta luyện công. Nam Lạc Giao nói xong, liền đi thu thập mà đi. Bởi vì trong không gian không địa phương trang lương thực, gần nhất nàng cũng không có thu thập trong đất, nàng nhớ rõ hoa sen đen nói qua, chờ nàng kiếm được đệ nhất bút bạc, khiến cho nàng mua gạch trở về. Cho nên nàng lúc này mới như vậy nỗ lực muốn kiếm tiền. Hiện tại có một cái kiếm tiền lối tắt, vì thế, nàng tính toán đại làm một hồi. Nam Lạc Giao trực tiếp đem cây giống chậm rãi một viên tách ra, nàng tính toán đem này đó cây non loại ở dưa mà bên, dù sao nơi đó đều là chính mình ra, trồng cây cũng không có gì không ổn. Cũng may hồ nước cùng dưa mà liền ở chính mình ra phòng ốc mặt sau, tương lai có tiền. Trực tiếp dùng gạch xanh đem mà cùng chính mình ra phòng ốc vòng ở bên nhau. Nam Lạc Giao càng nghĩ càng kích động. Này một đêm Nam Lạc Giao cũng không có xuất hiện, Nam Lạc Nhã còn tưởng rằng tiểu muội đi theo mẫu thân ngủ, vì thế nàng cũng không có nghĩ nhiều. Công tử, chúng ta khi nào đi? Trầm Ngư ở mờ nhạt ánh đèn hạ, nhìn nhà mình công tử. Đông Ngự Phong ánh mắt thanh triệt, mang theo một tia trầm ổn, cường thế. Tạm thời không rời đi. Đông Ngự Phong khinh phiêu phiêu phun ra như vậy một câu. Trầm Ngư vừa nghe sốt ruột, bọn họ không phải có rất quan trọng sự sao. Công tử như thế nào sẽ muốn ở chỗ này đãi đi xuống? Công tử, chúng ta sự. Trầm Ngư, có lẽ chúng ta đã tìm được rồi. A, công tử nói, liền ở cái này trong nhà. Trầm Ngư không ngu ngốc, một cái nhắc nhở hắn liền hiểu được. Ân, thính xem này biến. Đông Ngự Phong nói xong. Liền không ở cùng Trầm Ngư nói chuyện. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao rất sớm liền ra không gian, về đến nhà đem các ca ca đều kêu lên, vài người bay thẳng đến trong núi đi đến. Đã 10 ngày, nàng muốn kiểm nghiệm các ca ca võ công đều đến mức nào. Bọn họ chân trước đi rồi chân Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư theo đi lên. Hai người che giấu thực hảo, cũng không có làm người chú ý tới. Ca ca, hiện tại chúng ta liền cho ta triển lãm gần nhất công phu. Ba người không nói hai lời, trực tiếp dùng trong tay khảm đao, dùng nhanh nhất tốc độ, từng viên đuổi thô như vậy thụ, từng cây ngã xuống đất, chặt bỏ tới rễ cây thực chỉnh tề. Tiểu muội, thế nào? Nam Giật Dương cao hứng nói. Nam Lạc Giao vây quanh rễ cây nhìn lại xem, vừa lòng gật gật đầu. Ân, không tồi, cố lên. Nam Lạc Giao cổ vũ, bất quá, các ngươi hôm nay đem này dọn về ra đi. Như vậy thô, ba người nâng. Đừng mệt tới rồi. Nam Lạc Giao quan tâm nói. Ba người đều là gật gật đầu, sau đó vẫn là mỗi ngày cần thiết phải làm công khóa. Cách đó không xa, Đông Ngự Phong cùng Trầm Ngư nhìn bọn họ hành động, biết bọn họ đây là ở luyện tập võ công. Cơm sáng qua đi, Nam Ngũ Phúc đi trong đất, huynh đệ ba người đi dưa trong đất đáp dưa lều. Nam Lạc Giao còn lại là đem cây sơn tra mầm, thua tại dưa mà không xa chỗ. Đông Ngự Phong vẫn là giống một cái trùng theo đuôi giống nhau, đi theo Nam Lạc Giao. Ngươi, đây là loại cái gì? Đông Ngự Phong nhìn Nam Lạc Giao ở loại không biết là cái gì cây giống, giống như nàng kia thủ đoạn tế độ. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, không chuyện tốt nói, ngươi không thấy được ta ở trồng cây sao. Chương 168 đường Hồ Lô Phong 38. Nam Lạc Giao phiên hắn liếc mắt một cái, không chuyện tốt nói, ngươi không thấy được ta ở trồng cây sao. Đông Ngự Phong nhìn đến nàng thế nhưng dùng đôi mắt phiên chính mình. Tức khắc làm hắn sắc mặt trầm xuống dưới, chính mình lớn như vậy chưa từng có bị người như vậy đối đãi quá, mà cái này nha đầu không phải chống đối chính mình, chính là đuổi hắn đi, hiện tại thế nhưng còn dùng đôi mắt phiên chính mình, cái này làm cho hắn có cổ vô danh hỏa ở trong lòng lan tràn. Nam Lạc Giao đem loại cây hạ, rót thủy, lúc này mới vô vô tay, tạo nên từng đợt cho bụi. Đông Ngự Phong lập tức trốn đến rất xa. Trong ánh mắt đều là ghét bỏ. Còn không có gặp qua ngươi như vậy không yêu sạch sẽ cô nương. Nam Lạc Giao cười tủm tỉm nhìn Đông Ngự Phong, trong ánh mắt mang này không dễ phát hiện lãnh mang. Ngươi nếu là cảm thấy nơi này dơ, vậy ngươi đại có thể rời đi, ai cũng không có ngăn trở ngươi bước chân. Nam Lạc Giao nói xong trực tiếp xoay người rời đi, không ở phản ứng hắn. Cách đó không xa tam huynh đệ nhìn ở tiểu muội nơi đó an bẹp Đông Ngự Phong, một đám đều nhịn xuống ý cười. Đông Ngự Phong thu liễm một chút chính mình trong lòng khó chịu, hắn một lần nói cho chính mình, không cần cùng một bé gái so đo. Đông Ngự Phong này một trụ chính là hơn phân nửa tháng, này nửa tháng tới, trong thị trấn mỗi ngày đều có người hướng Nam Ngũ Phúc ra tặng đồ, đều là một ít ăn, dùng. Này cũng làm trong thôn người đều nói Nam Ngũ Phúc ra nhặt một cái bảo, vẫn là nhà có tiền bảo. Này trong vòng nửa tháng, những cái đó cô nương mọi nhà không thiếu hướng Nam Ngũ Phúc ra chạy, mới đầu đều là an tĩnh ở một bên trộm xem, sau lại không biết là ai tráng lá gan, chạy đi lên cùng Đông Ngự Phong đến gần. Đông Ngự Phong cũng chỉ là có lễ phép đáp lại một chút, thái độ tuy rằng lãnh đạm, nhưng là, đối với những cái đó cô nương tới nói, đây là một cái tốt bắt đầu. Nhưng là nhất xui xẻo chính là Nam Lạc Giao cùng Nam Lạc Nhã, thôn thượng cô nương từ cùng Đông Ngự Phong nói thượng lời nói, đều là đối Nam Lạc Giao, Nam Lạc Nhã có mãnh liệt để ý. Kỳ thật Đông Ngự Phong cũng không có nhiều hơn để ý tới những cái đó kỳ kỳ cha cặn bã cô nương, hắn chẳng qua là đối với các nàng, ân một tiếng, những người đó giống như là ăn tới rồi mật ong giống nhau ngọt tư tư. Bởi vì Đông Ngự Phong đã chịu địch ý Nam Lạc Giao càng thêm xem hắn không vừa mắt, hận không thể làm hắn sớm một chút đi. Mắt thấy lập tức liền phải thu lương thực, mỗi nhà mỗi hộ đều bắt đầu công việc lu bù lên. Nam Ngũ Phúc cùng ba cái nhi tử, đem thu lương thực công cụ đều sửa chữa một chút. Dưa trong đất bởi vì Nam Lạc Giao dùng linh tuyền thủy tưới, đã bỏ đầy dưa đằng, thậm chí có đã nở hoa rồi. Buổi sáng hôm nay, Nam Lạc Giao ở dưa trong đất nhìn dưa mầm, Đông Ngự Phong lười biếng ngồi ở dưa lều hạ, nhìn trong đất bận rộn thân ảnh, nhìn không chớp mắt. Nay nửa tháng tới, hắn vẫn luôn là yên lặng mà quan sát đến nàng, hơn nữa mỗi lần đều là cố ý vô tình tới gần nàng, hy vọng từ nàng trong miệng nghe được cái gì. Chính là cuối cùng vẫn là không có thể nghe được hắn muốn nghe được nói. Chẳng những không có nghe được liền tính, mà nha đầu này mỗi cách hai ngày liền hỏi hắn, uy, ngươi chừng nào thì đi. Chẳng lẽ thật sự tưởng ăn vạ nhà ta cả đời không thành. Nhìn nàng nghịch ngợm đáng yêu bộ dáng, ngẫu nhiên mang theo điêu ngoa, chơi một ít tiểu thông minh, cầm chính mình có thói ở sạch ham mê, thường thường lộng một ít đối với hắn tới nói dơ đồ vật, dọa dọa chính mình. Tỷ như nói có một lần, Đông Ngự Phong đang ở hướng trong phòng đi đến thời điểm, nàng liền dùng sẻng đem phân vịt cố ý lộng ở hắn trên người, lần đó là thật sự làm hắn ghê tởm một ngày, cuối cùng vẫn là chính hắn, trực tiếp đem kia dính phân vịt quần áo cấp xé. Phần 55. Thậm chí cuối cùng hắn trực tiếp dùng khinh công bay đến trong thị trấn, ở khách điếm nội, một cái giặt sạch gần một ngày tám, hắn lúc này mới bỏ qua. Chương 169 đường Hồ Lô Phong 3, 39. Chờ hắn hai ngày sau tái xuất hiện thời điểm, không nghĩ tới nha đầu này câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi như thế nào lại tới nữa? Còn tưởng rằng ngươi đi rồi đâu? Lúc ấy hắn liền có một cổ xúc động, muốn một cái tắt đem nàng chụp ngất xỉu đi, cuối cùng hắn ngạnh sinh sinh báo cho chính mình, nàng chỉ là một tiểu nha đầu, hắn nhẫn nhẫn liền hảo. Còn có một lần, hắn đang ở uống trà, nha đầu này đột nhiên toát ra tới, đối với hắn liền nói một câu, làm hắn trung thân khó quên nói. Hoa, cất chuột. Đang ở uống trà thủy hắn, suýt nữa bị chính mình trong miệng nước trà sập đến, hắn lập tức phun ra chính mình trong miệng nước trà. Sau đó hắn liền nghe được kia Nam Lạc Giao ở một bên ha ha cười to. Từ nào bắt đầu, hắn mỗi lần uống trà đều là coi trọng đã lâu, xác nhận không có bất cứ thứ gì, hắn lúc này mới yên tâm uống xong đi. Nhoáng lên nửa tháng qua đi, nhìn nàng kia tiểu thân thể mỗi ngày đều ở vội không ngừng, hắn đều hoài nghi, nàng có phải hay không làm bằng sắt ra tới người, mỗi ngày nơi nào tới như vậy nhiều tinh lực. Hắn không biết chính là, Nam Lạc Giao có một cái thần kỳ không gian, cho nên nàng mới có sự không song tinh lực. Giao Nhi, có người tìm ngươi. Nam Lạc Nhã, nhanh chóng đi vào dưa mà, nhìn tiểu muội ở dưa trong đất mặt lúc gần lúc hiện, nàng ra tiếng hô. Nam Lạc Giao nghe được tỷ tỷ kêu gọi, vì thế tử dưa trong đất đi ra. Tỷ tỷ, ai ở tìm ta? Ngươi nọ nói hắn là trong thị trấn tinh thực phường vương quản sự, tìm ngươi có chuyện quan trọng muốn nói. Nam Lạc Nhã nói. Hảo, ta đây liền đi. Nam Lạc Giao cất bước đi qua. Đông Ngự Phong cũng đứng lên, trực tiếp lướt qua Nam Lạc Nhã đi qua. Nam Lạc Nhã nhìn đi theo muội muội người, nàng nhất trí cho rằng thiếu niên này khẳng định là coi trọng nhà mình tiểu muội, bằng không cũng sẽ không đại ở bọn họ cái này bẩn cùng trong nhà không đi, hơn nữa mỗi ngày còn đi theo tiểu muội. Chỉ cần tiểu muội xuất hiện địa phương, hắn nhất định ở hơn nữa nhà mình tiểu muội mới 10 tuổi, chẳng lẽ hắn có sở thích luyến đồng. Nam Lạc Nhã nghĩ đến đây, nàng liền nhịn không được đánh một cái run run, nàng vô pháp tưởng tượng như vậy một cái thiên thần thiếu niên, thế nhưng sẽ là một cái sở thích luyến đồng. Nam Lạc Giao nhanh chóng hướng tới ra phương hướng đi đến. Vương quản sự nhìn cái này nhà tan cũ không ra gì, gió thổi qua cơ hồ liền phải sập giống nhau. Hắn rất khó tưởng tượng này người một nhà là như thế nào ở chỗ này vượt qua. Vương quản sự, không biết hôm nay ngài tới nơi này có gì phải làm sao? Nam Lạc Giao vừa mới vào cửa, liền thấy được vương quản sự ở đánh giá chính mình trong nhà hết thảy. Vương quản sự vừa chuyển đầu liền thấy được, Nam Lạc Giao một thân mang theo một vá, tẩy trắng bệnh, một chút còn có thể nhìn ra được tới màu sắc và hoa văn xiêm y hề. Tuy nói quần áo cũ nát một ít, nhưng là tẩy vẫn là tương đối sạch sẽ. Chỉ là hắn tổng cảm thấy Nam Lạc Giao so lần trước trắng non rất nhiều, cả người nhiều một ít linh khí. Nam cô nương, biệt lai vô dạng A, nhà ngươi cũng thật khó tìm, làm tại hạ tìm hồi lâu A. Vương quản sự cười ha hả nói. Vương quản sự mời ngồi. Nam Lạc Giao chỉ vào một bên ghế. Vương quản sự, trong nhà tương đối bần hàn, thỉnh không cần để ý. Nam Lạc Giao cười đến khéo léo, tự nhiên hào phóng. Đi theo nàng phía sau Đông Ngự Phong thấy như vậy một màn, có điểm kinh ngạc, nguyên lai cái này nữ hài tử cũng có thể như vậy tự nhiên hào phóng. Diêu thị đem vừa mới thiêu khai thủy bưng đi lên. Nương, ta đến đây đi. Nam Lạc Giao tiếp nhận nước trà, vì vương quản sự đảo thượng một ly. Đông Ngự Phong nắm lấy cơ hội, lập tức cũng ngồi xuống, ý tứ thực rõ ràng là, làm Nam Lạc Giao cũng cho hắn đảo thượng một ly. Nam Lạc Giao chỉ là trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì thế, tâm bất cam tình bất nguyện cho hắn cũng đảo thượng một ly. Vương quản sự nhìn đến Đông Ngự Phong, tuyệt mỹ dung nhan, một thân trắng tinh sắc quần áo, phụ trợ ra hắn kia cao quý khí chất. Chương 170 đường Hồ Lô Phong 3, 40, thêm càng. Vương quản sự nhìn đến Đông Ngự Phong, trên mặt hơi hơi kinh ngạc một chút, tuyệt mỹ dung nhan, một thân trắng tinh sắc quần áo, phụ trợ ra hắn kia cao quý khí chất. Hơn nữa hắn cho người ta cảm giác cũng không phải kia phổ người, vừa thấy liền biết nhất định là cái nào quan gia con cháu. Nam cô nương, vị công tử này là? Vương quản sự mở miệng hỏi. Hắn A, là nhà ta. Đường xa mà đến khách nhân. Nam Lạc Giao cô y đem thanh âm kéo rất dài, bất quá lần này nàng cấp đủ Đông Ngự Phong mặt mũi. Đông Ngự Phong cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đối với nàng lần này đột nhiên không ở nói chính mình là ngốc tử. Nhặt được, làm hắn giật mình một chút. Phải biết rằng mỗi lần người khác hỏi nàng chính mình lai lịch, nàng đều là ở người khác trước mặt trọng thương hắn, lần này làm sao vậy, thế nhưng thay đổi thái độ. Nga, thì ra là thế. Vương quản sự cười ha hả nói, vị công tử này, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự, không biết thành hôn không có. Nam Lạc Giao, nàng rất muốn hỏi, ngươi tới rốt cuộc là làm gì đó. Đông Ngự Phong mặt vô biểu tình trở về hắn một câu. Chưa thành thân, chờ đợi giai nhân xuất hiện. Vương quản sự, không biết ngươi tới hôm nay có chuyện gì tình. Nam Lạc Giao đánh gãy vương quản sự nói, nàng nhưng không nghĩ đem thời gian lãng phí ở thảo luận Đông Ngự Phong trên người. Ha ha, ta tới là vì lần trước, cái kia đường hồ lô sự tình, ngươi cũng không biết cùng ngày sinh ý có bao nhiêu hòa bạo. Mỗi ngày những cái đó thiên kim tiểu thư, phu nhân, đều sẽ tới hỏi thượng vừa hỏi. Nhà ta trưởng quầy thật sự là bị hỏi đau đầu. Lúc này mới làm ta cha tìm nhà các ngươi, này không, ta liền tự động tới cửa. Nói như vậy, vương quản sự là vì đường hồ lô mà đến. Nam Lạc Giao trong đầu nghĩ trong không gian kia một đống sơn tra quả, này vẫn là nàng buộc hoa sen đen ở rễ cây thượng tiểu là được một lần, mà kia sơn tra quả, cũng bởi vậy nhanh chóng sinh trưởng. Nàng chẳng qua là hai ngày không có tiến không gian. Cây sơn cha đã lớn lên thực thô tráng, kết trái cây cũng là rậm rạp. Đương nàng tiến không gian thời điểm còn bị cái này cảnh tượng hoảng sợ đâu. Ngẫm lại hiện tại nếu có thể lấy ra tới, thật là tốt biết bao a. Đúng vậy, nam cô nương, không biết ngươi hiện tại có hay không làm tốt đường hồ lô. Vương quản sự chờ mong nhìn nàng. Nam Lạc Giao trầm tư một hồi lúc này mới mở miệng, Có, bất quá yêu cầu thời gian tới làm, bất quá này giá cả yêu cầu chướng một chướng, vương quản sự ngươi không cần hiểu lầm, bởi vì lần này bất đồng, lần này ăn chẳng những tinh thần gấp trăm lần tăng lên, còn có thể cường thân kiện thể. Phải biết rằng dùng tinh lọc quá xá lợi tử làm chất dinh dưỡng, hơn nữa linh tuyển thủy phụ trợ, hương vị tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Vương quản sự do dự một chút lúc này mới mở miệng nói, không biết cô nương, này giá cả chướng nhiều ít, ta trở về cũng hảo cùng trưởng quậy báo cáo kết quả công tác. Một lượng bạc tử một chuỗi, thấp không bàn nữa. Còn có, này ăn chẳng những có thể cho nữ nhân càng thêm xinh đẹp, nam nhân càng thêm sinh long hoạt hổ. Vương quản sự, ngươi xem ta có phải hay không so trước kia trắng rất nhiều. Vương quản sự gật gật đầu, là so lần trước trắng rất nhiều. Đông Ngự Phong nghe Nam Lạc Giao nói cái gì, nữ ăn có thể mỹ bạch, nam ăn sinh long hoạt hổ. Lời này làm hắn lông mày run lên lại run, thứ gì ăn có thể có hiệu quả như vậy. Nàng cũng quá có thể nói đi. Vương quản sự, không bằng, ngươi trở về thực thanh trưởng quầy nói, cái này giá cả có thể, như vậy ta sẽ tự mình cho ngươi đưa hóa, không được, ta đây cũng liền Nam Lạc Giao cho ngươi hiểu ánh mắt. Này, cũng đúng, không biết nam cô nương, có hay không trái cây, làm ta hảo mang về, làm trưởng quầy nhìn xem. Vương quản sự nói, bản lầu, ta chân trước đổi mới, ngươi sau lưng cũng đi theo đổi mới, ngươi đây là ở xâm phạm ta bản quyền. Có điểm tiết tháo được không, ít nhất ngươi vãn cái 2 ngày ở đổi mới. Ta còn là hy vọng đại gia duy trì chính bản cảm ơn. Vân lúc đầu phát, chương 171 xô vàng đầu tiên, 1. Này, cũng đúng. Không biết nam cô nương, có hay không trái cây, làm ta hảo mang về, làm trưởng quầy nhìn xem. Vương quản sự nói. Nam Lạc Giao nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, vương quản sự, ngài chờ một lát. Nam Lạc Giao trực tiếp đi ra ngoài, ở phòng bếp cầm một cái rổ, đi ra sân, không bao lâu, nàng liền dẫn theo một rổ sơn tra quả về đến nhà, đánh thủy, rửa sạch một ít trái cây, đặt ở mâm, đoan ở bọn họ trước mặt. Sau đó lại đem dư lại nửa rổ, trực tiếp đưa cho vương quản sự. Này đó, ngươi lấy về đi thôi. Vương quản sự vừa mới đem một cái trái cây để vào trong miệng, ghen tuông thực mau tập kích hắn nhũ đầu, làm hắn toàn bộ trong miệng đều là toan vị. Nam cô nương, này cũng quá toan đi. Vương quản sự, không có làm tốt, chính là cái này hương vị. Nam Lạc Giao tỏ vẻ nàng thực vô tội. Đông Ngự Phong nguyên bản muốn cầm lấy tới ăn, vừa nghe vương quản sự nói toan, vì thế tay lại thả xuống dưới. Vương quản sự nghe xong Nam Lạc Giao nói, cũng không ở nói thêm cái gì, trực tiếp đứng dậy. Nam cô nương, ta đây liền không nhiều lắm để lại, người ý tứ ta sẽ truyền đạt cho chúng ta trưởng quầy, cáo tử. Vương quản sự trực tiếp dẫn theo đồ vật hướng ngoài cửa đi đến. Nam Lạc Giao đứng dậy đưa tiễn. Nam cô nương, không cần tạo. Hy vọng ngươi về sau có cái gì thứ tốt, đều đưa đến chúng ta tinh thực phường, cũng hy vọng chúng ta hợp tác vui sướng. Vương quản sự chắp tay. Ân, không thành vấn đề, chỉ cần có, lập tức đưa đến tinh thực phường. Nam Lạc Giao nói thẳng nói. Nam cô nương, tài kiến. Vương quản sự trực tiếp ngồi trên xe ngựa rời đi. Nam Lạc Giao nhìn xe ngựa dần dần biến mất ở chính mình trước mặt, sau đó lúc này mới xoay người, cùng vừa mới đi đến nàng phía sau Đông Ngự Phong đụng phải vừa vặn. Do dự thân cao vấn đề, Nam Lạc Giao đầu trực tiếp đụng vào hắn ngực. A, Nam Lạc Giao lập tức che lại cái mũi của mình, đôi mắt nước mắt lưng tròng, cái mũi bởi vì va chạm, mang theo hế ẩm. Đông Ngự Phong còn lại là che lại chính mình ngực, nhìn trước mặt tiểu nữ hoa, nước mắt cơ hồ đều phải rơi xuống, xem khởi rất khó chịu bộ dáng. Vì thế hắn cũng bất chấp chính mình ngực bị đụng phải một chút, duỗi tay lôi kéo Nam Lạc Giao tay, quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Nam Lạc Giao hoán hoán mũi toàn cảm giác đau, trong ánh mắt đều là nước mắt, nhìn chằm chằm vào Đông Ngự Phong. Ngươi, là cục đá làm sao? Đông Ngự Phong khỏe miệng gợi lên một nụ cười. Nàng có thể ở ngay lúc này đối với chính mình nói ra nói như vậy, vậy chứng minh nàng không có việc gì. Chính là nhìn nàng ngập nước đôi mắt, nói ra nói lại là không phù hợp logic, cái này làm cho hắn trong lòng có điểm vui sướng. Ta không phải cục đã làm, không tin, ngươi sờ sờ xem. Nam Lạc Giao đôi mắt mở to đại đại, không thể tin tưởng nhìn hắn, trực tiếp rút ra bản thân tay. Đông Ngự Phong cũng bị chính mình hành động kinh sợ. Khi nào chính mình bộ dáng này quá? Thế nhưng như vậy là một bé gái sở chính mình. Này hành động quá. Trầm Ngư ở vừa mới trở về, liền nghe được nhà mình công tử theo như lời nói, quả thực làm hắn hủy hoại tam quan, không nghĩ tới công tử cũng có như vậy buôn phóng một ngày. Lưu manh nam lạc dao ném xuống lời nói, trực tiếp chạy đi rồi. Đông Ngự Phong tự nhiên nhìn đến nàng đỏ khuôn mặt nhỏ, chính hắn cũng không khỏi đỏ mặt. Xe ngựa ở Nam Gia Trang chạy, thôn dân đều rất tò mò, không biết đây là đi nhà ai xe ngựa, một đám rỗi đầu nhìn xung quanh. Lúc này một cái lao bà tử hướng trong đám người chạy tới. Phần 56. Nam Lạc Giao không biết, nàng cùng vương quản sự ở cửa lời nói, toàn bộ làm Lưu bà tử nghe xong đi. Lúc này Lưu bà tử, trực tiếp đi vào đám người, liền nói, kia xe ngựa là vừa rồi từ Nam Ngũ Phúc ra ra tới, hơn nữa đối phương còn xương tinh thực phường. Chương 172 xô vàng đầu tiên, 2. Lúc này, Lưu bà tử trực tiếp đi vào đám người, liền nói, kia xe ngựa là vừa rồi từ Nam Ngũ Phúc ra ra tới, hơn nữa đối phương còn xương tinh thực phường. Ta còn nghe được bọn họ nói cái gì hợp tác ga linh tinh, ngươi nói bọn họ có thể hay không lại nói kia sơn hồng quả sự. Cái gì? Không phải nói trên núi hồng trái cây đã không có sao. Kia, bọn họ lấy cái gì cùng nhân ra làm buôn bán? Trong đó một vị phụ nhân nói thẳng ra mấu chốt nơi. Này ta nào biết đâu rằng, nói không chừng là hắn Nam Ngũ Phúc gia sản ẩn giấu trái cây sở tại. Lưu bà tử tìm không thấy nói cái gì, trực tiếp xả một cái lời nói dối. Không được, đi đi đi, chúng ta đi tìm Nam Ngũ Phúc nói lẩm bẩm, ngọn núi này là chúng ta thôn thượng, có thể kiếm tiền môn đạo, đương nhiên toàn thôn cùng nhau chia sẻ, dựa vào cái gì nhà hắn độc chiếm. Một cái phụ nhân xúi dục này đoàn người, nàng giờ phút này tưởng tượng đến những cái đó tiền đều chui vào Nam Ngũ Phúc nhân khẩu túi, liền nóng nổi. Mọi người nghe nói nàng này lời nói rất có đạo lý, trong lòng cũng cho rằng trên ngọn núi này đồ vật chính là thuộc về đại gia, cho nên nếu có thể kiếm tiền, đó chính là toàn thôn người sự, lại sao có thể làm cho bọn họ một nhà độc hưởng. Đi, đem người đều kêu lên, đi nhà hắn đi nói rõ lý lẽ đi. Một đám người trực tiếp hành động lên. Không bao lâu một đám người mênh mông cuồn cuộn, hùng hổ vẻ mặt lòng đầy căm phẫn thẳng đến Nam Ngũ Phúc gia. Thực mau Nam Ngũ Phúc gia lại lần nữa bị vây quanh trong ba tầng ngoài ba tầng. Không hiểu rõ người còn tưởng rằng nhà bọn họ phạm vào cái gì ngập trời tội lớn. Có thể làm toàn thôn người đều xuất động. Tới người phần lớn đều là cùng Nam Ngũ Phúc gia không có giao tình hoặc là lui tới quá ít người. Những cái đó cùng Nam Ngũ Phúc giao tình thâm nhân ra không có một cái đứng ra. Nam Ngũ Phúc, ngươi ra tới. Đúng vậy, ra tới, đem sự tình cho chúng ta nói rõ ràng. Phanh phanh phanh tấm ván gỗ môn bị chụp đến bang bang rung động, nhìn kia vốn dĩ liền không vững chắc cửa gỗ, bị bọn họ chụp cơ hồ thành lung lay sắp đổ bộ dáng. Nếu lại hung hăng mà chụp thượng hai hạ, phỏng trừng môn đều sẽ muốn rơi xuống. Diêu thị cùng Nam Lạc Nhã vừa mới đi đất trồng rau, Nam Ngũ Phúc mang theo nhi tử đi trong đất, Nam Lạc Giao ở dưa mà, Đông Ngự Phong đi theo nàng cũng đi, trong nhà căn bản là không có gì người. Những người này ở cửa hô lâu như vậy đều không thấy có người ra tới, vì thế trong đó một người lúc này mới nói. Phòng trừng, hiện tại không ai ở nhà, ngươi nói có thể hay không ở phía bắc hồ nước. Nghe nói bọn họ còn ở nơi đó loại dưa hấu, nếu không chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Đúng vậy, chúng ta đi nơi đó nhìn xem. Đi, đoàn người đuổi kịp. Một đám người lại mênh mông quần quận hướng tới phía bắc hồ nước đi đến, xem như vậy. Nếu không cho bọn họ một hợp lý cách nói, liền thề không bỏ qua bộ dáng. Thực mau một đám người trực tiếp chạy tới phía bắc hồ nước, rất xa liền nhìn đến Nam Lạc Giao hướng hồ nước ném đồ vật, ở uy vịt. Mà Đông Ngự Phong còn lại là lười biếng nằm ở dưa lều, dưới thân là Trầm Ngư cố ý mua trở về trải chăn, cho hắn sử dụng. Trầm Ngư ở một bên vì hắn thêm trà đổ nước. Thuần trắng sắc quần áo mang theo nhợt nhạt màu lam hoa văn, tóc cũng là dùng màu lam giải lụa buộc chặt lên. Vài sợi tóc buông xuống ở trên trán, thiên thần dung nhan làm người xem một cái, là có thể mất đi sở hữu ý tưởng. Bất quá hắn toàn thân trên dưới đều mang theo, người sống chớ gần hơi thở, liền phảng phất trên người dán cái nhãn giống nhau. Biểu tình đạm mạc, một đôi mắt phượng thường thường nhìn về phía Nam Lạc Giao, khỏe miệng trong lúc lơ đãng liền sẽ gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung. Trầm Ngư ở một bên nhìn nhà mình công tử bộ dáng này, trong lòng nhịn không được phun tào. Xong rồi, nhà mình công tử xong rồi, khẳng định là tám phần coi trọng cái này điêu ngoa ương ngạnh tiểu nha đầu. Chương 173 xô vàng đầu tiên, 3. Xong rồi, nhà mình công tử xong rồi, khẳng định là, tám phần coi trọng cái này điêu ngoa ương ngạnh tiểu nha đầu, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn đến nhà mình công tử, sẽ lộ ra như vậy biểu tình, hơn nữa vẫn là đối với một cái vị thành niên tiểu nha đầu. Trầm Ngư nhìn công tử muốn nói lại thôi, hắn rất muốn nhắc nhở một chút công tử, hắn có biết hay không hiện tại hắn, giống như là một cái giám thị tương lai thê tử làm việc bộ dáng. Chính là lời này hắn không dám nói. Người ở nơi đó. Một đám người trực tiếp đi vào hồ nước biên. Đông Ngự Phong nhìn đến tình huống như vậy, biết này đàn thôn dân phỏng trừng lại là tìm việc, vì thế thân mình chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt híp lại, hắn muốn nhìn này đó điêu dân có thể làm ra chuyện gì. Lạc Giao A, cha ngươi đâu? Một cái phụ nhân hòa thanh hòa khí hỏi, rốt cuộc đối phương là một cái hài tử, bọn họ cũng không thể đối với một cái hài tử hô to gọi nhỏ. Nam Lạc Giao nhìn nhiều người như vậy vây quanh ở chính mình ra hồ nước biên, xem bọn hắn kia tư thế, phỏng chừng là lại là vì cái gì chuyện này tìm tới môn nhi, bất quá đối phương thế nhưng hòa thanh hòa khí đối chính mình nói chuyện, chính mình cũng không cần phải, lời nói lạnh nhạt. Nam Lạc Giao nghĩ thông suốt điểm này, vì thế khuôn mặt nhỏ thượng treo sán lạn tươi cười. Các vị thúc thúc A-di thẩm thẩm bá bá ra ra nãi nãi, không biết các ngươi tìm ta cha có chuyện gì. Lạc Giao à, là cái dạng này, chúng ta nghe nói tinh thực phường người tới, là vì các ngươi lần trước bán sơn hồng quả sự mà đến, vừa mới là ngươi tiếp đại đi. Phụ nhân cũng thực thành thật, trực tiếp đem ý đồ đến nói. Đúng vậy, xin hỏi này cùng các ngươi có chuyện gì? Nam Lạc Giao nghi hoặc nhìn bọn họ, nàng nơi nào sẽ không rõ những người này liền tiến vào là đang làm gì? Trang trang bộ dáng ai sẽ không? Là cái dạng này, chúng ta thôn sinh hoạt ngươi cũng biết, này sơn là thôn, không phải một nhà, nếu này trên núi đồ vật có thể kiếm tiền, tự nhiên đây là toàn thôn, này kiếm tới tiền, tự nhiên cũng là toàn thôn, ngươi nói thím lời nói có lý không? Thiết! Nam Lạc Giao trong lòng nhịn không được thầm mắng, rõ ràng là chính mình muốn này tiền, thế nào cũng phải đem toàn thôn người đều kéo lên, thật là có đủ không biết xấu hổ. Thím đều nói như vậy, Lạc Giao tự nhiên không lời nào để nói, này sơn là thôn thượng cộng đồng, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá các ngươi nếu là muốn kiếm tiền, đại nhưng chính mình lên núi, vì cái gì tụ tập nhiều người như vậy chạy đến nhà ta tới đâu. Ngươi cùng nàng nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, chúng ta hôm nay tới, chính là làm cho bọn họ nói ra trên núi còn có cái gì có thể bán tiền. Một cái lao bà tử trực tiếp lại nhảy lên, có vẻ có điểm không kiên nhẫn. Khu! Lạc Giao ngươi liền lời nói thật nói cho chúng ta biết, các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì đáng giá đồ vật, cũng làm cho chúng ta cũng dính điểm quang A. Chính là A, các ngươi không thể tư nuốt. Đúng vậy, nói ra. Nói ra, đó là toàn thôn, chúng ta hẳn là biết. Một đám người bắt đầu sao động lên, ngươi một lời ta một ngữ, buộc Nam Lạc Giao đem nói ra tới. Nam Lạc Giao châm chọc nhìn bọn họ, nhưng là nàng biết nếu những việc này không giải quyết nói, bọn họ nhất định còn sẽ tìm nhà mình phiền thoái, ai, những người này như thế nào như vậy phiền đâu. Đại gia thỉnh tạm thời đừng nóng nảy, các ngươi nói ta cũng hiểu, kia tinh thực phường tới là vì về sau sự tình, không ngại nói cho đại gia, ta đang ở đào tạo cây giống, nghĩ về sau cấp trong thôn một nhà một viên, như vậy kết ra trái cây mọi người đều có thể cầm đi bán tiền. Nam Lạc Giao một phen nói những câu để lộ ra, nhà bọn họ cũng không có không màng trong thôn. Ngược lại còn ở vì trong thôn người suy nghĩ. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều là có điểm nghi hoặc. Chương 174 xô vàng đầu tiên, 4, thêm càng. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong ánh mắt đều mang theo không tin bộ dáng. Ngươi nói đến nhẹ nhàng, kia cây giống là có thể đào tạo liền đào tạo ra tới sao? Một cái phụ nhân nói thẳng nói, trong giọng nói mang theo bất mãn. Không thử xem. Lại như thế nào biết? Nếu các ngươi thật sự là chờ không kịp nói, như vậy liền thỉnh các ngươi chính mình lên núi đi tìm những cái đó đáng giá đồ vật, không cần thiết chạy đến nhà ta tới nói nói kia. Ta tin tưởng các ngươi đại bộ phận người đều là bị người nào đó người xúi giục, ta cũng tin tưởng các ngươi đều là minh bạch lý lẽ người, không cần bị những cái đó tiểu nhân lợi dụng. Mọi người lặng ngắt như tờ, chỉ có Cá Biệt sắc mặt khó coi, mà Nam Lạc Giao nói tiểu nhân nhưng còn không phải là bọn họ. Ta bảo đảm, nếu nhà ta thật sự tìm được cái gì kiếm tiền biện pháp, nhất định sẽ nói cho đại gia, sẽ không nhìn các ngươi khốn cùng thất vọng. Giao nha đầu, ngươi có thể thế cha ngươi làm chủ. Một cái nam tử trực tiếp mở miệng, khẩu khí mang theo hoài nghi. Các ngươi không cần hoài nghi, cha ta làm người các ngươi cũng rõ ràng, không tin, các ngươi có thể đi hỏi một chút hắn. Nam Lạc giao đầu nhỏ đỉnh cao cao, định liệu trước bộ dáng. Hảo, yêm tin tưởng Nam Phúc là người. Nam tử nói xong trực tiếp quay đầu đi rồi. Những người khác nhìn đến tình huống nghịch chuyển, hơn nữa mọi người đều nói, phát hiện cái gì có thể kiếm tiền phương pháp cũng sẽ nói cho bọn họ. Bọn họ cần gì phải ở chỗ này làm ầm ĩ? Chính như Nam Lạc giao theo như lời, bọn họ là bị người lợi dụng, lúc này mới chạy tới nháo sự. Không bao lâu người đi chỉ còn lại có vài người, mà mấy người kia rõ ràng có điểm không cam lòng. Nam Lạc giao cũng biết chính là bọn họ xúi dục đại gia tới, lập tức cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Lưu thím, ta mấy ngày trước nhìn đến, Lưu thúc tử trên núi đánh con mồi đúng không? Lưu bà tử nghe Nam Lạc giao nói, như vậy nàng nhị trượng hòa thượng sờ không được đầu óc, em đẹp nói nhà mình đánh con mồi làm cái gì. Bất quá Lưu bà tử vẫn là trả lời nàng. Là lại như thế nào? Suy Nam Lạc giao cười khẽ một chút, tiếp theo nói, vậy ngươi ra có thể tưởng tượng quá, đêm này đó con mồi phân cho toàn thôn người. Chính là cũng không có nhìn đến các ngươi phân ra tới a. Hôm nay như thế nào liền xối dục này toàn thôn người, chạy đến nhà ta tới làm ầm ĩ. Ngươi không cảm thấy ngươi làm quá mức. Còn có, ngươi không biết tư sấm dân trạch phạm pháp sao. Nam Lạc giao khẽ cười nói, những câu nghiêm khắc, biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt sắc bén, những câu thẳng chọc Lưu bà tử tâm hoa. Ngươi, ta Lưu bà tử bị Nam Lạc giao nói sắc mặt đỏ lên, nàng biết Nam Lạc giao nói đều có lý, từ xưa đến nay không có người sẽ đem ở trên núi được đến đồ vật, phân cho những người khác. Không có người sẽ nói trên núi đồ vật là toàn thôn. Này sơn là thiên nhiên hình thành, tự nhiên không có khả năng là của ai, hôm nay nàng là bị cái này tiểu nha đầu cấp chơi. Như thế nào, bị ta nói trúng rồi. Ngươi nếu nói, này sơn là toàn thôn, ta đây còn nói, thôn này vẫn là hoàng đế địa bàn, ngươi lại có cái gì tư cách ở chỗ này khoa tay múa chân. Nếu ở làm ta nhìn đến ngươi tụ chúng náo sự, như vậy chúng ta nha môn thấy. Nam Lạc giao từng câu từng chữ nói sát có chuyện lạ. Nho nhỏ thân thể đỉnh thẳng tắp, bất khuất không buông tha bộ dáng, làm Lưu bà tử đám người có sợ hãi chi tâm. Ngươi, ta không cùng ngươi cái tiểu hài tử so đo, chúng ta đi. Lưu bà tử cứ như vậy kẹp chặt cái đuôi, mang theo dư lại cùng nàng cấu kết với nhau làm việc xấu người chạy. Nam Lạc giao nhìn đến người đều bị chính mình nói chạy, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá trên mặt vẫn là treo lên thắng lợi tươi cười. Thiết, tiểu dạng. Ta còn cũng không tin thu thập không được các ngươi. Hừ hừ, Nam Lạc giao khinh thường lẩm bẩm. Chương 175 xô vàng đầu tiên, Nam. Đông Ngự Phong nhìn cười dương quang tươi đẹp tiểu nữ hoa, nhìn nàng nhẹ nhàng liền thu phục này đàn tới quấy rối người, hơn nữa đạo lý lớn hết bài này đến bài khác. Nàng thật sự chỉ là một cái bình thường nông nữ sao? Hắn không phải không có làm Trầm Ngư đi điều tra quá bọn họ này một nhà. Điều tra ra tới kết quả chính là một nhà lại bình thường bất quá nông dân. Chính là vì cái gì cho hắn cái cảm giác không giống, huynh muội mấy cái sẽ võ công không nói, có thể là cái kia thế ngoại cao nhân truyền thụ đi. Phần 57. Nhưng là điều tra ra tới kết quả là bọn họ căn bản là không biết chữ, vì cái gì hắn trực giác nói cho hắn, bọn họ biết chữ. Còn có cái này tiểu nha đầu trên người phát ra hơi thở cũng không giống như là cái nông nữ, đảo như là đã trải qua rất nhiều chuyện, có khi làm người cao không thể phản, có khi mang theo hải tử bướng bỉnh. Đông Ngự Phong trong đầu suy tư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao cảm nhận được có người nhìn chăm chú, trực tiếp đem ánh mắt dừng ở Đông Ngự Phong trên người. Nhìn cái gì mà nhìn, lưu manh. Đông Ngự Phong, nàng ba ngày hai đầu cho chính mình khởi ngoại hiệu, như vậy thật sự hảo sao. Nếu nàng đã biết chính mình thân phận, còn dám như vậy đối chính mình trắng trợn táo bạo khởi ngoại hiệu, hung tới hung đi sao. Trầm Ngư nhìn thấy nàng thế nhưng nói như vậy nhà mình công tử, trong lòng tự nhiên không vui, phải biết rằng công tử thân phận tôn quý, khi nào bị người như vậy đối đãi quá. Lớn mật, ai cho phép ngươi như vậy đối đãi công tử nói chuyện. Còn có, ngươi nói ai lưu manh. Trầm Ngư Đông Ngự Phong trực tiếp đánh gậy hắn nói. Nam Lạc Giao cười như không cười nhìn Trầm Ngư. Trầm Ngư đúng không? Hắn cũng chưa phản đối, ngươi ở chỗ này phản đối cái gì kính. Hắn nhưng còn không phải là vô lại, lưu manh, nếu không các ngươi như thế nào sẽ ăn vạ nhà ta không đi. Lại tới nữa, nha đầu này bắt được đến cơ hội liền phải đuổi hắn đi, nàng thật sự liền như vậy chán ghét chính mình. Trầm Ngư sắc mặt khó coi đến cực điểm, phải biết rằng nhà mình công tử khi nào bị người như vậy đối đãi quá, đừng nói là ghét bỏ, những cái đó cô nương hận không thể mỗi ngày ăn vạ nhà mình công tử. Khi nào công tử đảo thành ăn vạ nàng? Quá phận! Công tử, chúng ta rời đi đi, không cần ở chỗ này chịu cái này nha đầu khí, lấy ngài thân phận, muốn cái gì dạng nữ tử không có. Trầm Ngư tận tình khuyên bảo. Đi rồi mới hảo đâu, chạy nhanh đi. Nam Lạc Giao không để bụng, nàng ước gì hắn đi, được không? Đông Ngự Phong an tĩnh nhìn Nam Lạc Giao, trong lòng cân nhắc, chính mình đều ở chỗ này đãi lâu như vậy, như cũ không có được đến muốn đáp án, còn phải bị cái này nha đầu trêu đùa. Nhìn lại nàng kia vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng, trước kia đều là người khác hận không thể dán ở trên người hắn, hiện tại khen ngược, nàng chẳng những chán ghét hắn, lại còn có bái không được hắn sớm một chút rời đi. Nghĩ đến đây, Đông Ngự Phong trong lòng liền có một cổ vô danh chi hỏa, hừng hực thiêu đốt, vì chính mình tự tôn, hắn không cho phép chính mình ở cúi đầu. Nam Lạc Giao, ngươi, liền như vậy muốn cho ta đi. Đông Ngự Phong thanh âm cứng đờ, đôi mắt liền như vậy không chớp mắt nhìn nàng, muốn từ trên mặt nàng nhìn ra một ít không tha biểu tình. Chỉ cần nàng toát ra một tia không tha, như vậy chính mình liền tha thứ nàng đối chính mình vô lễ. Đáng tiếc, làm hắn thất vọng rồi, vô tâm không phổi Nam Lạc Giao sao có thể toát ra không tha. Nam Lạc Giao nghe được hắn nói, ánh mắt sáng lên, ánh mắt đối thượng hắn kia thâm thúy mắt phượng. Người rốt cuộc chịu đi. Phải đi chạy nhanh đi, nhà ta dung không dưới ngươi này tôn đại Phật. Nam Lạc Giao bô bô nói một đống. Đông Ngự Phong bị nàng khí thất khiếu bốc khói, nhìn nàng bởi vì chính mình một câu, cao hứng tiểu bộ dáng, hắn trong lòng đổ, một khắc đều không nghĩ đại đi xuống. Chương 176 xô vàng đầu tiên, 6. Trầm Ngư, thu thập hành lý, chúng ta đi. Đông Ngự Phong nói xong trực tiếp cũng không quay đầu lại rời đi. Trầm Ngư nhìn đến công tử rốt cuộc chịu rời đi cái này chim không thèm địa địa phương, hắn trong lòng thực vui vẻ. Giờ phút này Đông Ngự Phong quên mất Nam Lạc Giao chỉ là một cái 10 tuổi hài tử. Mà Nam Lạc Giao cũng vẫn luôn người sắm vai 10 tuổi hài tử. Nam Lạc Giao nhìn bị chính mình khí đi người, trong lòng mạc danh hiện lên cái gì cảm xúc, quá nhanh làm nàng không có thể bắt lấy, nàng chỉ biết, cái kia trùng theo đuôi đi rồi, không ai cùng nàng đoạt phòng, cha mẹ cũng sẽ không bởi vì chính mình hắn, giống chính mình. Nghĩ đến đây, Nam Lạc Giao liền cao hứng không khép miệng được. Trầm Ngư một bên thu thập đồ vật, một bên trộm quan sát công tử biểu tình, chỉ là giờ phút này công tử biểu tình xanh mét, bốn phía không mang theo bất luận cái gì biểu tình. Đông Ngự Phong trong tay nắm một khối cực phẩm ấm ngọc, trong lòng rối rắm, cuối cùng vẫn là đem kia khối ấm ngọc trực tiếp đặt ở Nam Lạc Giao ngủ quá địa phương, cảm giác không yên tâm. Hắn liền trực tiếp lấy ra tiểu truy thủ, ở phóng ngọc địa phương khắc lên một hàng tự. Khắc xong lúc sau, hắn lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, như vậy nàng nên sẽ không đem ngọc cấp bán cái hoặc là ném đi. Lấy hắn đối cái kia nha đầu hiểu biết, nếu chính mình không lưu lời nói, nàng kia tham tài bộ dáng, khẳng định sẽ đem ngọc bán, đổi tiền cải thiện sinh hoạt. Công tử, hết thảy thu thập xong rồi, chúng ta đi thôi. Trầm Ngư nói. Hắn cũng không có nhìn đến Đông Ngự Phong đem chân quý nhất ngọc để lại cho Nam Lạc Giao, nếu không hắn liều mạng một cái mệnh cũng sẽ tốt về. Ân. Đông Ngự Phong yên lặng lại nhìn một lần cái này cũ nát ra, lúc này mới cùng Trầm Ngư cùng nhau đi ra ngoài, hai người xuyên qua thôn thượng đường phố, đưa tới rất nhiều chưa xuất các cô nương. Công tử, ngươi, đây là phải đi. Lưu Mẫn nhìn đến Đông Ngự Phong một thân cao quý khí chất, hai mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Chính là nhìn bọn họ cái dạng này, như là phải rời khỏi bộ dáng, vì thế nàng trực tiếp hỏi xuất khẩu. Đông Ngự Phong đang ở cảm ứng Nam Lạc Giao hay không sẽ trộm đưa chính mình đoạn đường, chính là làm hắn thất vọng rồi, cái kia vô tâm không phổi căn bản là sẽ không đưa hắn. Đông Ngự Phong căn bản liền không có để ý tới Lưu Mẫn, trực tiếp lướt qua nàng, hướng tới cửa thôn trô đi đến. Trầm Ngư tự nhiên sẽ không lý nàng, đi theo Đông Ngự Phong cùng nhau. Lưu Mẫn khí tay chặt chẽ xé rách khăn tay. Đôi mắt lưu luyến nhìn rời đi bóng dáng. Nam Lạc Giao ở về đến nhà thời điểm, liền phát hiện người đã không còn nữa, đồ vật cũng thu thập sạch sẽ, chỉ để lại hai song chăn. Nam Lạc Giao tâm tình rất tốt, người đáng ghét rốt cuộc đi rồi, buổi tối rốt cuộc có thể ngủ ngon, nàng như thế nào không vui. Nam Lạc Giao cao hứng ở trên giường đất quay cuồng từng vòng, chân cũng bị nàng làm cho lung tung rối loạn. Tay nàng lơ đãng đụng chạm tới rồi một cái bóng loáng mượt mà đồ vật, vì thế nàng trực tiếp ngồi dậy, bắt tay nâng lên. Ánh vào nàng mi mắt chính là một khối tinh ánh dịch thấu, long phượng kết cục, bên trong làm như có vằn nước lưu động ngọc, vừa thấy liền biết là cực phẩm, trung gian còn có một cái phong tự. Gì, này không phải trùng theo đuôi trên người quải kia khối sao? Hắn như thế nào sẽ đem cái này quên mất? Nam Lạc Giao đem ngọc cầm trong tay, nghi hoặc nhìn. Vì thế nàng trực tiếp đứng dậy, đem chăn toàn bộ mở ra, muốn xem hắn hay không còn quên đi cái gì, chính là nhìn một vòng cũng không có phát hiện trừ bỏ ngọc ở ngoài đồ vật. Đương nàng ánh mắt ở tiếp xúc đến phóng ngọc địa phương thời điểm, liền nhìn đến Đông Ngự Phong lưu lại tự. Này ngọc trước làm thế chấp, quay đầu lại chụp lại, như vô ý mất đi hoặc bán đấu giá, như vậy chuẩn bị tốt vạn lượng hoàng kim làm bồi thường. Nam Lạc Giao này không xem còn hảo, vừa thấy liền khí nổi trận lôi đình. Chương 177 xô vàng đầu tiên, 7. Nam Lạc Giao thở phì phì đem trên giường đất kia rồng bay phượng múa chữ viết cấp ma sát rớt, trong tay còn nắm chặt kia khối ôn nhuận ngọc. Người đều đi rồi còn muốn lưu cái đồ vật làm nàng cách hứng, hắn đây là có ý tứ gì? Nam Lạc Giao nhìn nhìn trong tay ngọc, như không phải hắn nói vạn lượng hoàng kim, nàng nhất định sẽ đem này ngọc bán đổi tiền, nói không chừng chính mình ra lập tức liền có thể trụ tân phòng. Nhìn trong tay ngọc, Nam Lạc Giao trực tiếp cất vào trong lòng ngực, đem phòng sửa sang lại một chút, lúc này mới ra nhà ở. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Diêu Thị không có nhìn đến Đông Ngự Phong chủ tớ hai người, mang theo nghi hoặc thuận miệng hỏi một chút. Cái kia Đông công tử cùng hắn người hầu đâu? Đi rồi. Sẽ không lại trở về. Nam Lạc Giao trả lời dứt khoát, bởi vì nàng tâm tình hảo, cho nên nói chuyện một chút con nhi cũng không quải. Nam Ngũ Phúc, Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã, bao gồm Diêu Thị đều trợn tròn mắt nhìn nàng. Nam Lạc Giao bị vài người xem có điểm không được tự nhiên, chột dạ cúi đầu. Diêu Thị nhìn đến nữ nhi cái dạng này, nơi nào còn không rõ, khẳng định là Giao Nhi đem nhân ra cho bao, cho nên đối phương đi rồi. Giao Nhi, ngươi nói cho nương, có phải hay không ngươi đem người đuổi đi? Diêu Thị nghiêm túc nhìn tiểu nữ nhi đuổi đối phương không phải một lần hai lần, mỗi lần vị kia công tử đều không cùng nàng so đo, hôm nay như thế nào sẽ không rên một tiếng đi rồi. Nơi này nhất định có cái gì miêu nị. Nương, ta không, là chính hắn phải đi, nói nữa, hắn cũng không thể thường xuyên ở tại nhà ta đi. Nam Lạc Giao rào biện, nàng mới sẽ không thừa nhận là chính mình đuổi hắn đi, bằng không nương nhất định sẽ đối với nàng lại lần nữa thao thao bất tuyệt một phen giáo dục. Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần nhìn tiểu muội cái dạng này, liền biết Đông Ngự Phong chính là bị tiểu muội đuổi đi. Bất quá, đi rồi cũng hảo, bọn họ tổng cảm thấy vị công tử này ở tại chính mình trong nhà, giống như có điều đồ, hơn nữa hắn luôn là đi theo tiểu muội mặt sau, cái này làm cho bọn họ làm ca ca cảm giác rất quái dị. Nam Giật Dương thần kinh đại điều, cũng không nhìn cái gì tình huống, liền nói thẳng không nên lời nói. Nương, ta cảm thấy vị kia công tử, hình như là coi trọng muội muội. Nam Giật Dương trong miệng còn tắc cơm, nói mơ hồ không rõ, nhưng là ở đây người đều nghe ra tới, hắn đây là có ý tứ gì. Mọi người động tác nhất trí nhìn Nam Giật Dương, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Nhã cùng Nam Lạc Giao trên người. Nam Lạc Nhã đương trường đỏ mặt. Không phải ta, các ngươi đừng nhìn ta. 12 tuổi Nam Lạc Nhã đối cảm tình ngây thơ mờ mịt, nàng chỉ cảm thấy vị kia công tử khẳng định là thích muội muội, bằng không cũng sẽ không luôn là đi theo nàng. Những người khác lại đem ánh mắt dừng ở Nam Lạc Giao trên người. Nam Lạc Giao cảm giác cả người không được tự nhiên, vung chén đũa. Nàng yêu cầu hảo hảo mà cùng người nhà nói một phen, miễn cho bọn họ còn thấy không rõ sự thật. Cha, nương, đại ca nhị ca tam ca, tỷ tỷ, đầu tiên, ta chỉ có 10 tuổi, Đông Ngự Phong vừa thấy liền biết tuổi cùng đại ca giống nhau đại, đệ nhị, các ngươi cảm thấy đối phương là một viên sở thích luyến đồng. Đệ tam, điểm này cũng rất quan trọng, nhà ta là điều kiện gì? Đối phương lại là điều kiện gì? Cho nên, các ngươi vừa mới lời nói, không thành lập. Nam Lạc Giao nói thanh rơi xuống, những người khác đều trầm mặc. Bởi vì Nam Lạc Giao nói có lý, không nói cái khác, liền nói cửa này không lo hộ không đúng, nhân gia cũng sẽ không coi trọng người một nhà. Hảo, ăn cơm, mắt thấy liền phải tháng 5 phân, muốn thu lương thử. Nam Ngũ Phúc trực tiếp đánh gãy đại gia suy nghĩ. Buổi chiều thời điểm, người một nhà tiếp tục bận rộn. Buổi tối, Nam Lạc Giao đem vị toàn bộ thu được trong không gian, chính mình cũng vào không gian. Chương 178 xô vàng đầu tiên, 8. Buổi tối, Nam Lạc Giao đem vị toàn bộ thu hảo trong không gian, chính mình cũng vào không gian. Trong không gian gà đã hạ rất nhiều trứng, nay đó vịt cũng nên mau đẻ trứng. Nam Lạc Giao huy gà, huy vịt, lại nhìn bị hoa sen đen hái xuống sơn trá quả. Không thể không nói hoa sen đen này si thật lợi hại, chỉ cần ở rễ cây vải lên ngâm, này cây sơn trá trải qua một ngày thời gian, nhanh chóng lớn lên, nảy mầm, kết quả. Ai? Không nghĩ. Nam Lạc Giao không có nhìn đến hoa sen đen thân ảnh. Biết hắn khẳng định là ở chỗ nào đó lười biếng. Hoa sen đen zzzz Nam Lạc Giao sư tử hống, ở trong không gian vang lên. Ồn muốn chết. Hoa sen đen bất mãn lẩm bẩm. Mau, cho ta tức xin che, muốn rất nhiều. Nam Lạc Giao chỉ một bên cây gậy trúc nói. Phần 58. Hoa sen đen một cái lắc mình trực tiếp xuất hiện Nam Lạc Giao bên người. Ngươi không tiến vào cũng liền thôi, vừa tiến đến liền sai xử ta làm này làm kia. Trên đời này có ngươi làm như vậy lao đại sao? Nam Lạc Giao nhìn hoa sen đen sắc mặt hắc cùng đáy nổi giống nhau. Hắc hắc, xin lỗi. Ta này nửa tháng rất bận, ngươi cũng biết nhà ta ở khách không mời mà đến, làm cái gì đều không có phương tiện. Hiện tại hắn đi rồi, ta đây liền không cần bận tâm cái gì. Nam Lạc Giao cười ha hả đối với hoa sen đen xin lỗi. Hừ, hoa sen đen hừ lạnh, nhưng là thanh âm mềm không ít. Nam Lạc Giao nhân cơ hội nói, ngươi liền giúp ta đem xiên tre tức ra tới, ta đây liền đi làm đường hồ lô, bán bạc, ta liền mua gạch, ở trong không gian kiến một cái đại đại kho lúa, đến lúc đó ta liền cho ngươi làm một loại khác ăn ngon. Hoa sen đen rốt cuộc bị Nam Lạc Giao thuyết phục, bất quá vẫn là có điểm biến hữu, trên tay động tác lại không có đỉnh. Nam Lạc Giao còn lại là đem sơn tra quả toàn bộ dọn tới rồi tiểu bếp lò bên, củi đốt, nồi, đường trắng, linh tuyển thủy. Ra giấy nhất nhất phóng hảo. Hiện tại chỉ còn lại có xiên tre, Nam Lạc Giao lại đem kế hoạch của chính mình vợ đem ra, nhìn một lần, lại ở mặt trên viết vẽ vẽ. Hảo. Nam Lạc Giao nghe được hoa sen đen thanh âm, lúc này mới thu hồi tiểu vợ. Sau đó trực tiếp đi xuyến đường hồ lô. Hoa sen đen, hai ta cùng nhau xuyên, như vậy mau một ít. Nam Lạc Giao một bên động thủ, một bên đối hoa sen đen nói. Hoa sen đen nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nhìn nàng động tác. Nhanh chóng xuyên lên. Nếu dựa theo một lượng bạc tử tính nói, như vậy hai ngày này ở trong không gian làm được đường hồ lô, ước chừng có 2.000 xuyến, chẳng phải là có 2.000 lượng bạc. Nam Lạc Giao nhìn đã làm tốt đường hồ lô, trong lòng kích động không thôi, giống như là trước mắt thả một đống kim nguyên bảo, sáng mù Nam Lạc Giao đôi mắt. Hoa sen đen, chúng ta có phải hay không muốn phát tài? Nam Lạc Giao kích động hỏi. Khu khu. Hoa sen đen nhìn Nam Lạc Giao bởi vì này mấy ngàn xuyến đường hồ lô, là có thể cao hứng cái dạng này, nếu làm nàng biết chính mình trong tay mặt có vài vạn lượng bạc, kia nàng còn không được trực tiếp nhảy dựng lên. Xem ra nàng là thật sự muốn nhanh lên làm giàu. Hoa sen đen, chúng ta đem trong không gian dưa, cũng bán một ít được không? Nam Lạc Giao đánh thương lượng khẩu khí. Hai cái. Cái gì? Nam Lạc Giao bị hoa sen đen một câu đơn giản nói ngốc đầu. Ta chỉ cho phép ngươi bán hai cái, lại nhiều không được, bởi vì hiện tại, dưa đều còn không có xuống dưới, ngươi nếu là đem trong không gian lấy ra đi. Như thế nào đối người khác nói? Hoa sen đen cấp suất quan kiện nơi. Đối Nga, kia đang đợi chờ đi. Nam Lạc Giao nói xong liền trực tiếp đem làm tốt đường hồ lô bao lên, sau đó đặt ở sọt tre. Này đó sọt tre cũng là Nam Lạc Giao không có việc gì thời điểm ở trong không gian mặt biên chế. Chương 179 xô vàng đầu tiên, 9. Lão đại, nhiều như vậy trứng gà xử lý như thế nào? Ăn cũng ăn không vô a. Hoa sen đen nhắc nhở nói. Ân. Nam Lạc Giao nâng quay hàm nghĩ, chờ ta lần sau tiến vào lại nói. Hoa sen đen biết Nam Lạc Giao phỏng trừng lại có cái gì điểm tử, cũng không nói thêm gì. Ngày hôm sau, Nam Lạc Giao sớm rời giường, đem vịt phóng tới hồ nước, này đó vịt đều trưởng thành rất nhiều, toàn bộ hồ nước đều là vịt, gần 200 chỉ vịt đem hồ nước chiếm mãn. Cơm sáng qua đi, Nam Ngũ Phúc lôi kéo ba cái nhi tử cùng nhau biên chế phơi lương thực chiếu, năm trước đã bị dùng ở nóc nhà thượng, cho nên năm nay muốn làm lại làm. Thuần cây trúc biên chế, mỗi cái địa phương đều phải biên chế đúng chỗ. Diêu thị cùng Nam Lạc Nhã hai người ngồi ở phòng ốc hạ đánh lạc tử, hảo bán tiền. Nam Lạc Giao còn lại là ở dưa trong đất, đem dưa cha đánh một lần, sau đó thuận tay dùng linh tuyển thủy rót một lần thủy. Nhìn trong đất xanh mượt dưa hấu mầm, Nam Lạc Giao khó nén trong lòng kích động. Chỉ cần trứng gà xuống dưới, dưa hấu xuống dưới, lại đem trong không gian đường hồ lô bán đi, nàng còn sầu không có tiền. Chính là nàng phải dùng biện pháp gì, đi một chuyến trong thị trấn đâu. Thật dối rắm, chính mình lòng mang bảo vật lại không thể sử dụng. Thật nghẹn khuất. Nếu không được nói, chính mình cũng chỉ có thể lén lút đi. Hạ quyết tâm sau, Nam Lạc Giao trực tiếp ở không ai địa phương vào không gian, tìm một chương giấy, viết một phong thơ. Không bao lâu liền ra không gian, về đến nhà, đem tin đặt ở nhà chính giường đệm thượng. Như vậy giữa trưa thời điểm, các ca ca nghỉ ngơi hẳn là sẽ nhìn đến đi. Như vậy, nàng liền không cần lo lắng người trong nhà lo lắng nàng. Làm xong này hết thệ, Nam Lạc Giao trực tiếp lên đường. Ở nửa đường thời điểm, nàng liền đem hoa sen đen phóng ra. Hai người cùng nhau vận khởi khinh công, trực tiếp hướng trong thị trấn bay đi. Nam Lạc Giao miễn cưỡng có thể cùng được với hoa sen đen tốc độ, không có biện pháp ai làm chính mình chân đoàn đâu. Ai, thật sự thực hoài niệm chính mình trước kia kia no đủ bộ ngực, thon dài. Tưởng quy tưởng, Nam Lạc Giao vẫn là gắt gao đi theo hoa sen đen, nguyên bản là gần một canh giờ lộ trình. Hai người chỉ dùng nửa canh giờ liền tới đến trong thị trấn. Nam Lạc Giao cùng hoa sen đen cùng nhau trực tiếp chạy về phía tinh thực phường. Giờ phút này, tinh thực phường bên ngoài vây quanh một đám phu nhân, tiểu thư, đều ở khắc khẩu cái gì, mà thanh trưởng quầy ở khuyên bảo cái gì. Nam Lạc Giao cùng hoa sen đen hai người trực tiếp đứng ở một bên, muốn xem bọn hắn đến tuột cùng ở xảo cái gì. Trở ra thời điểm, Nam Lạc Giao sợ hoa sen đen cho chính mình đưa tới mầm tai họa, vì thế làm chính hắn mang lên khăn che mặt, hắn mất tự nhiên không chịu. Cuối cùng vẫn là Nam Lạc Giao lấy ngũ doanh doanh thể trạng tới hù dọa hắn, hắn lúc này mới miễn cưỡng mang lên chính hắn chế tắc mặt nạ giả. Hiện tại hoa sen đen thoạt nhìn, chính là một cái bình thường nam tử, cũng không có cái gì xuất chúng địa phương. Chư vị tiểu thư, phu nhân, xin nghe ta nói, này đường hồ lô sự tình, chúng ta đã liên hệ cùng hóa thương, bất quá đối phương nói, tiếp theo phê đường hồ lô, nữ ăn có thể mỹ dung dưỡng nhan, nam ăn tinh thần phân chấn, cho nên này giá cả tự nhiên không cần nhiều lời, nếu đại gia vẫn là nguyện ý mua, như vậy ta liền thông chi đối phương đưa hóa. Thanh trưởng quầy nói thẳng nói, còn không quên đem giá cả cũng nói vừa nói. Trưởng quầy, ngươi nói chính là thật sự. Nữ nhân ăn thật sự có thể mỹ bạch. Một cái tiểu thư hoài nghi hỏi. Gì, ngươi không phải tiền gia tiểu thư sao? Ngươi trên mặt tàn nhang như thế nào đều không có. Trong đó một cái phu nhân trực tiếp hỏi. Toàn bộ trong thị trấn người đều biết tiền gia tiểu thư có vẻ mặt tàn nhang, bởi vậy đến nay 16 tuổi, còn không có xuất giá. Chương 180 xô vàng đầu tiên, 10. Toàn bộ trong thị trấn người đều biết tiền gia tiểu thư có vẻ mặt tàn nhang, bởi vậy đến nay 16 tuổi, còn không có xuất giá. Chính là hiện tại nhìn trên mặt nàng nơi nào còn có tàn nhang bộ dáng. Nếu không phải làn da đen một chút, nói vậy cũng là cái tiểu gia bích ngọc cô nương, lại sao có thể bị người ghét bỏ. Tiên tiểu thư, ngươi lần trước không phải ở bổn tiệm mua sắm một chuỗi đường hồ lô sao? Ăn lúc sau có cái gì cảm giác? Thanh trưởng quay hỏi. Tiên tiểu thư nghĩ nghĩ lúc này mới nói, ta trước kia làn da không tốt, dễ dàng khởi ngợt đáp, hơn nữa trên mặt còn có tàn nhang. Từ lần trước mua một chuỗi đường hồ lô ăn sau, ngày hôm sau rời giường sau, rửa mặt thời điểm, phát hiện trên mặt thực dơ, ta còn tưởng rằng là gió thổi nguyên nhân, cũng liền không có để ý. Tiên tiểu thư đem sự tình trải qua nói một lần, dừng một chút tiếp tục nói, này không, cái loại này chua chua ngọt ngọt hương vị, làm ta lưu luyến quên phản, cho nên ta liền vẫn luôn hướng nơi này chạy. Mọi người nghe xong tiền tiểu thư nói, ăn qua đều biết cái loại này mỹ vị, không có ăn qua đều muốn nếm thử. Cho các ngươi nói thật, có thể hay không mỹ bạch ta thật sự không biết, nhưng là có một chút. Cái này đường hồ lô ăn qua sau, thật sự làm nhân tinh thần không ít. Thanh trưởng quay cười ha hả nói. Ta hôm nay tới không phải vì cái gì mỹ bạch, chỉ vì ăn đến cái loại này làm người vô pháp quên được hương vị. Trưởng quay ngươi chừng nào thì làm người đưa tới. Một cái tiểu thư trực tiếp mở miệng hỏi. Biểu tình có điểm không kiên nhẫn. Hảo, hảo ta đây liền làm người đi truyền tin, ngày mai khiến cho người đem hóa đưa tới. Thanh trưởng quay trong lòng kích động à, hắn không nghĩ tới cái kia đường hồ lô như vậy chịu người hoan nghênh. Lần trước, vương quản sự lấy về tới hồng sơn quả, hắn không phải không có nếm thử đã làm, chính là cuối cùng làm được, nếu không chính là khổ, nếu không chính là hồ. Hơn nữa kia đường cũng không biết đối phương bỏ thêm cái gì, có thể làm kia đường hồ lô nhìn đẹp, hương vị cũng là nhất lưu. Chúng tiểu thư, phu nhân nghe được trưởng quầy nói, một đám đều là gật đầu, có trực tiếp đi vào trong tiệm, mua rất nhiều đồ ăn vặt. Này nhưng đem thanh trưởng quầy cao hứng hỏng rồi. Hoa sen đen, ngươi phân bón có hay không giả dối? Nếu hiệu quả thật tốt quá, có thể hay không khiến cho không cần thiết phiền toái? Nam Lạc Giao lo lắng hỏi. Đừng lo lắng, ta chỉ dùng một chút, nói nữa đại bộ phận đều là linh tuyển thủy tưới ra tới. Hoa sen đen định liệu trước nói. Nhìn đến hoa sen đen đều nói như vậy, Nam Lạc Giao cũng yên tâm. Hoa sen đen, ngươi hiện tại liền đi tìm xe, đem đồ vật toàn bộ đặt ở xe bò tử thượng, mang lại đây. Ta đây liền đi vào cùng trưởng quầy thảo luận một chút giá cả sự tình. Nam Lạc Giao phân phó. Ân. Hoa sen đen trực tiếp xoay người rời đi. Thuê xe bò địa phương hắn ở quen thuộc bất quá. Nam Lạc Giao sửa sang lại một chút chính mình xiêm y gì, lúc này mới hướng tinh thực phường đi đến. Trưởng quầy đang ở tiếp đón những cái đó tiểu thư, phu nhân, căn bản là không có chú ý tới Nam Lạc Giao đã đến. Ai nha? Đây là nơi nào tới tiểu phá hải? Một cái người mặc cẩm tú hoa phục thiên kim tiểu thư, bên người đi theo nha hoàn. An mặc còn rất chú ý. Chính là kia diện mạo thật sự là làm người không dám khen tạo. Trán cao, lông mày sửa chữa quá tế, đôi mắt, tấm tắc, nàng có thể nói, đôi mắt nhỏ tụ quan sao. Còn có sụp mũi, hậu môi, quan trọng là khỏe miệng còn có một cái xui xẻo trí. Uy, ngươi từ đâu tới đây? Đây là ngươi một cái nông thôn nha đầu tới địa phương sao? Còn có ngươi có biết ngươi đụng vào ai sao? Tiểu nha hoàn vinh váo tự đắc hướng về phía Nam Lạc Giao một đốn quả trách. Chương 181 xô vàng đầu tiên, 11. Nam Lạc Giao trong lòng cái kia khi à, nàng đều đã muốn chạy tới nhất bên cạnh, cái này trường xui xẻo trí xấu nữ, đụng phải chính mình, ngược lại còn trả đũa, quả thực là thật quá đáng. Trường xui xẻo trí tiểu thư ở nhìn đến Nam Lạc Giao diện mạo thời điểm, làm nàng ghen ghét phát cuồng. Lá liêu tế mi, ngập nước mắt to nhấp nháy tựa như có thể nói giống nhau, còn có kia thật dài lông mi. Vỉnh cao mũi hạ là một trương hồng nhuận cái miệng nhỏ, tiêu chuẩn mặt trái xoan. Cả người giống như là từ họa chung đi ra giống nhau. Tiểu nha hoàn cũng thấy rõ ràng Nam Lạc Giao diện mạo, trong lòng cũng không khỏi hơi kinh hãi. Khi nào, hoa lạc trấn trên có như vậy một cái xinh đẹp tiểu nữ hoa? Uy, cùng ngươi nói chuyện đâu? Cha mẹ ngươi chính là như vậy giáo ngươi lễ tiết. Tiểu nha hoàn thấy Nam Lạc Giao không có phải xin lỗi ý tứ, lại lần nữa để cao âm lượng. Nam Lạc Giao chẳng qua là chọn một chút mi, trên mặt mang theo không kiên nhẫn. Bên này động tĩnh, tự nhiên làm thanh trưởng quầy chú ý tới, sau đó hắn khiến cho vương quản sự nhìn, chính mình còn lại là chạy nhanh tiến lên nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đương hắn nhìn đến Nam Lạc Giao thời điểm, kích động thiếu chút nữa không có nhào lên đi, nhưng là, ở hắn nhìn đến kia trường xui xẻo trí lý tiểu thư thời điểm, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nghe được tiểu nha hoàn như vậy giống Nam Lạc Giao, thanh trưởng quầy trực tiếp đứng dậy. Phần 59. Lý gia có gì đặc biệt hơn người? Ở ta tinh thực phường cũng dám gây chuyện. Thanh trưởng quầy nói, làm kia trường xui xẻo trí lý tiểu thư, sắc mặt lập tức liền đỏ, nàng không rõ, thanh trưởng quầy như thế nào sẽ vì cái này tiểu nha đầu nói chuyện, nhưng là, nàng không có làm chính mình bên người nha hoàn lại mở miệng. Tiểu Lạc Giao, ngươi đã đến rồi. Như thế nào không nói một tiếng đâu. Mau đến phòng khách ngồi. Thanh trưởng quay khách khách khí khí trực tiếp đem Nam Lạc Giao nghênh đến phòng khách. Nam Lạc Giao thoải mái hào phóng trực tiếp ngồi ở trên ghế. Trưởng quay, ta còn không biết, nguyên lai tinh thực phường cũng sẽ có như vậy xảo quyệt người trà trộn vào tới. Không phải nói nơi này có thể tiến vào đều là tiểu thư khuê các, lễ nghi khéo léo, ngay cả bên người đi theo tiểu nha hoàn đều là cái loại này có lễ phép sao. Nam Lạc Giao một phen lời nói, làm ở đây thiên kim tiểu thư, phu nhân, một đám đều khinh thường nhìn thoáng qua Lý tiểu thư, còn có bên người nàng nha hoàn, lập tức đem chính mình thái độ cũng bày biện thực chính. Tiểu Lạc Giao, ngươi nói rất đúng, về sau ta sẽ nghiêm thêm trông giữ, cái này, ngươi trong lòng thoải mái đi. Thanh trưởng quay hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Nam Lạc Giao. liền giống như sói xám nhìn đến mũ đỏ giống nhau, xem Nam Lạc Giao cả người ra nổi da gà. Trường quay, ngươi không cần như thế, không biết vương quản sự, hay không đem ta ý tứ truyền đạt tới rồi. Nam Lạc Giao không nhanh không chậm mở miệng. Ân, ta đã biết, thành giao. Thanh trưởng quay cũng không có ở do dự, nói thẳng nói, không biết tiểu Lạc Giao, ngươi chừng nào thì, đưa hóa. Một hồi liền tới, tổng cộng 2.000 xuyến, đến nỗi ngươi muốn bán bao nhiêu tiền, cùng ta không quan hệ. Thanh trưởng quay ánh mắt sáng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thật sự, tuyệt không đổi ý. Hảo, ta đây này liền đi chuẩn bị tiền. Thanh trưởng quay nói liền phải đi chuẩn bị. Nam Lạc Giao an tĩnh ngồi ở chỗ kia vẫn chưa ra tiếng. Nam cô nương, thỉnh uống trà. Vương quản sự có lễ phép trực tiếp cấp Nam Lạc Giao bưng lên nước trà. Mà những cái đó phu nhân, tiểu thư đều tò mò nhìn phòng khách chung Nam Lạc Giao, đều ở suy đoán nàng đến tột cùng là ai. Chính là, nhìn nàng ăn mặc, cũng không giống như là nhà có tiền hải tử A. Chẳng lẽ nhà ai con nhà giàu ra tới thể nghiệm sinh hoạt tới? Chuyện này không có khả năng A, ai sẽ như vậy nhàm chán? Chương 182 xô vàng đầu tiên, 12. Một đám nữ nhân đều chú ý phòng khách trung tiểu nữ hoa trên người. Nam Lạc Giao cũng chỉ là tùy ý liếc các nàng liếc mắt một cái, bình tĩnh tự nhiên ngồi ở chỗ kia, chút nào không để ý tới những cái đó phu nhân, tiểu thư nhìn chăm chú. Thanh trưởng quầy lấy xong ngân phiếu liền đi ra, sau đó đối với phòng khách trung phu nhân, tiểu thư, cùng thân hành lễ. Các vị phu nhân, tiểu thư, đường hồ lô một hồi giao hàng tận nhà, như cần mua sắm, thỉnh chờ một lát. Trưởng quầy thái độ có lễ, nói xong liền hướng tới Nam Lạc Giao đi đến. Tiểu Lạc Giao, nhạ, đây là 2.000 lượng ngân phiếu. Trưởng quầy, ngươi không trước từ từ. Nam Lạc Giao nhướng mày nhìn hắn, nhưng là trên tay động tác lại không có đình chỉ xuống dưới, trực tiếp đem ngân phiếu tiếp qua đi. Tiểu Lạc Giao làm người, ta tin tưởng. Thanh trưởng quay hào sảng cười. Lúc này, hoa sen đen cùng một vị điều khiển xe bỏ người cùng nhau ngừng ở tinh thực phương cửa. Trưởng quay, làm ngươi người đem đồ vật dọn tiến vào, điểm số. Nam Lạc Giao nhàn nhạt nói. Thanh trưởng quay ánh mắt liếc hướng cửa, ánh mắt sáng lên. Tiểu Lạc Giao, này số liền không cần điểm. Trưởng quay nói xong trực tiếp làm người đem đồ vật dọn hạ xe bỏ, thượng đến giá để hàng thượng. Những cái đó phu nhân tiểu thư nhìn đến đường hồ lô, một đám chen chúc tới, trường hợp lập tức liền loạn cả lên. Đại gia không cần đoạn, hôm nay tới 2.000 xuyến. Thanh trưởng quay đối với đám người hô, muốn khống chế một chút cục diện. Nhưng là, những cái đó phu nhân tiểu thư nơi nào sẽ nghe lời hắn. Chết phì bà, ngươi cho ta tránh ra. Lão bà, nên nhường một chút chính là ngươi. Xấu nữ nhân, ngươi đoạt như vậy nhiều làm cái gì? Ta có tiền. Ngươi quản sao? Một đám nữ nhân điên rồi dường như, ngươi đẩy ta tễ chút nào không thoái nhượng. Trường quay bất đắc dĩ, cũng may chỉ là thượng một sọt tre, vì thế hắn làm người đem dư lại toàn bộ dọn đến hậu viện đi. Mười mấy sọt tre bị người nhất nhất nâng tiến hậu viện. Một sọt tre đại khái 200 nhiều xuyến, thực mau này 200 nhiều bị này đó những cái đó phu nhân tiểu thư một thương mà không. Trường quay xoa xoa trên trán mồ hôi. Các vị, phu nhân tiểu thư. Mỗi xuyến một lượng rưỡi một chuỗi. Cái gì? Như vậy quý. Lần trước cũng bất quá là mười mấy văn, như thế nào trường nhiều như vậy? Một cái phụ nhân không muốn. Phu nhân, ngươi hoa một lượng rưỡi bạc, có thể mỹ bạch sao? Ngươi hoa một lượng rưỡi bạc, có thể khư đốm mỹ dung sao? Cho nên nói này giá cả thực hợp lý, ta nguyên bản tính toán bán 2 lượng bạc một chuỗi nhì, nhưng là nghĩ hôm nay các ngươi đều đợi lâu như vậy, cho nên mới cấp 1 lượng rưỡi bạc. Trường quay cười tủm tỉm nói. Uy, xấu nữ nhân, mua không nổi liền không cần ở chỗ này trướng mắt. Nữ tử trực tiếp lấy ra một nén bạc, đặt ở quầy thượng. Nàng trong tay cầm 6 xuyến, đối với trưởng quay nói, trưởng quay, không cần tối lại, chỉ cần hiệu quả hảo, ta còn sẽ đến. Nữ tử nói xong trực tiếp đi ra ngoài, bị nàng mắng nữ nhân, nơi nào cam tâm, trực tiếp cũng lược tiếp theo thỏi bạc tử, lắc mông trực tiếp chạy lấy người. Những người khác thấy thế cũng sôi nổi lược hạ bạc liền đi rồi, trưởng quầy nhìn đến tình huống như vậy, đầy mặt vui mừng, nhanh chóng đem nén bạc thu lên. Nam Lạc Giao nhìn tình huống như vậy, khoe miệng chịu chịu. Kẻ có tiền chính là không giống nhau, bị người ta kích thích 2 hạ liền không màng đầu óc, tấm tắc. Hoa sen đen đã sớm đi vào Nam Lạc Giao bên người, ngồi ở chỗ kia, mà không lên tiếng. Thanh trưởng quầy thu thập xong hết thảy, lúc này mới đi vào phòng khách chung, mặt mang tươi cười. Tiểu Lạc Giao, hôm nay ngươi tới thật kịp thời. Ha ha, trưởng quầy cao hứng liền hảo, thời gian không còn sớm, ta cũng liền không nhiều lắm lưu lại. Nam Lạc Giao nói xong đứng lên, đối với hoa sen đen gật gật đầu, hai người liền tưởng rời đi. Chương 183 xô vàng đầu tiên, 13. Tiểu Lạc Giao, xin dừng bước. Trưởng quầy ra tiếng ngăn trở. Nam Lạc Giao dừng lại bước chân, quay đầu nhìn trưởng quầy. Trưởng quầy, còn có chuyện gì? Tiểu Lạc Giao, này sinh ý ngươi cũng thấy rồi, ta muốn hỏi ngươi, lần sau đưa hóa là cái gì thời gian? Trưởng quầy ngượng ngùng hỏi. Trưởng quầy, chẳng lẽ không biết thứ gì nếu mỗi ngày đều có, như vậy liền không có mới mẻ cảm. Một tháng ta sẽ cho ngươi đưa hai lần hóa. Trưởng quầy nghe xong Nam Lạc Giao nói, cũng biết việc này cấp không được, cũng minh bạch nàng nói mới mẻ cảm, nhưng là hắn sợ hãi bị người bắt trước đi, này đã có thể mất nhiều hơn được. Trưởng quầy ngươi yên tâm, loại này hương vị trái cây, chỉ có ta có, liền tính người khác cũng lấy ra sơn hồng quả hương vị cùng ta cũng kém cách xa vạn giảm. Nam Lạc Giao trực tiếp đem thanh trưởng quầy băn khoăn nói ra. Trưởng quầy nghe xong tự nhiên vui vẻ. Hảo, vậy nghe Tiểu Lạc Giao. Nam Lạc Giao cùng Hoa Sen Đen đi ra tinh thực phường. Hoa Sen Đen, chúng ta đi mua gạch xanh đi. Nam Lạc Giao vội vàng nói. Ân. Hoa Sen Đen nhẹ giọng ân một chút. Nam Lạc Giao ở có duyên tiền trang, lấy ra 2 trương ngàn lượng ngân phiếu, toàn bộ đổi một ít bạc vụn, như vậy cũng phương tiện nàng sử dụng. Dù sao nàng có không gian có thể đạt, không sợ. Hai người ở trong thị trấn hỏi thăm một phen, thế mới biết thị trấn phía bắc liền có một cái lò gạch, vì thế hai người nhanh chóng chiều bên kia chạy tới. Bởi vì hai người yêu cầu gạch quá nhiều, cho nên, bọn họ muốn thần không biết quỷ không hay đem này đó gạch lấy đi, sau đó lại đem tiền trộm đặt ở nhân gia nơi đó, như vậy không tính trộm đi. Mà Hoa Sen Đen cùng Nam Lạc Giao cũng xác thật làm như vậy. Nam Lạc Giao nhìn gần 50 vạn gạch xanh, vì thế đem trước tiên chuẩn bị tốt tiền, còn có tờ giấy cùng nhau đặt ở đối phương trên bàn sách. Không một hồi sở hữu gạch xanh toàn bộ rời đi tới rồi trong không gian. Lại đem những cái đó bạch vôi cũng cùng nhau chuyển qua trong không gian. Hai người nhanh chóng rời đi, chờ gạch xanh xưởng lão bản cùng với công nhân phát hiện gạch xanh cùng với bạch vôi đều không thấy. Một đám thấp thỏm lo âu, kinh hoàng thất thố dưới một đám quỳ trên mặt đất. Đối với trời cao một đốn kêu khóc. Trời cao hiển linh. Trời cao hiển linh. Cuối cùng lò gạch lão bản ở làm công trong phòng phát hiện 200 lượng bạc, mặt trên còn có một trương tờ giấy. Hôm nay mua sắm gạch xanh bạch vôi, đây là sở phó ngân lượng. Nhìn đến nơi này, lão bản thế mới biết, nguyên lai là có người bất động thanh sắc đem gạch toàn bộ trở đi, chỉ là đối phương như thế nào trở đi, hắn liền không được biết rồi. Nhìn trong tay 200 lượng nén bạc, một khối gạch xanh 1 văn tiền, 5 văn tiền một túi bạch vôi, hắn bị mất gần 50 vạn khối gạch xanh, cùng 10 vạn túi bạch vôi, này 200 lượng cũng đủ phó những cái đó gạch xanh tiền. Thực mau lò gạch lão bản trực tiếp đối ngoại công bố, đối phương thanh toán bạc, mua đi rồi gạch. Lò gạch mất đi gạch xanh sự tình, thực mau kinh động toàn bộ Hoa Lạc Trấn, mỗi người đều nói đây là thần tiên linh, đến nỗi vì cái gì yêu cầu gạch xanh, vậy bị người chuyển càng thêm thần trăng kỳ thần. Có người nói thần tiên lấy này đó gạch giúp những cái đó nghèo khổ nhân dân xây nhà. Có người nói thần tiên, phải vì chính mình tu sửa cung điện. Tóm lại nói cái gì đều có. Nam Lạc Giao cùng Hoa Sen Đen cũng chỉ có thể cười cười không nói. Nam Lạc Giao lại ở trong thị trấn bán rất nhiều vải vóc, hiện tại nàng trong tay có tiền, đương nhiên muốn mua một ít thực dụng đồ vật. Vải vóc, kim chỉ, da giấy giấy, đậu phộng hạt giống, còn cố ý đi một chuyến tiệm thuốc. Nàng muốn mua một ít dược liệu hạt giống, cổ đại dược liệu cũng là thực chân quý, cũng là tránh không được đồ vật. Chương 184 xô vàng đầu tiên, 14, thêm càng. Làm xong này hết thệ Nam Lạc Giao cùng Hoa Sen Đen nhanh chóng hướng ra chạy đến. Đương nhiên ở mau đến thôn thời điểm, Nam Lạc Giao vào không gian, xách theo một cây vải, còn có kim chỉ, ra không gian nhanh chóng hướng tới trong nhà đi đến. Chính mình này vừa đi chính là mau một ngày. Cũng không biết, cha, nương, các ca ca có hay không sốt ruột. Nam Lạc Giao sợ bị người nhìn đến chính mình trong tay xách theo đồ vật, vì thế nàng đường vòng mà đi. Giờ phút này Nam Ngũ Phúc cùng Diêu Thị đều ở nhà mình trong viện. Nam Ngũ Phúc mặt ủ mày hê, Diêu thị còn lại là khóc sướt mướt. Tiểu nữ nhi một ngày đều không có về nhà, bọn họ cũng tìm một ngày, chính là trước sau đều không có tìm được người. Ba cái nhi tử cùng nữ nhi đi ra ngoài tìm người, đến bây giờ còn không có trở về, này nhưng đem bọn họ lo lắng. Tướng công, ngươi nói Giao Nhi có phải hay không bị bọn buôn người bắt cóc? Diêu thị khóc nghẹn nói. Không được nói bậy, Giao Nhi như vậy thông minh, sao có thể bị người bắt cóc? Nam Ngũ Phúc trong giọng nói mang theo run rẩy. Cái này ý niệm, không ngừng ở hắn trong đầu nghĩ tới vô số vài lần, hắn trước sau không dám đi tin tưởng, cũng không nghĩ đi tiếp thu. Cơm sáng qua đi, đến bây giờ mới thôi bọn họ đều chưa uống một giọt nước, toàn bộ thôn bọn họ đều đi tìm, chính là như cũ không có nhìn đến bóng người. Nay không, hai người vừa mới ngồi xuống, muốn nghỉ ngơi hạ ở đi tìm xem, nếu lại tìm không thấy nói, kia phỏng chừng liền phải báo quan. Phần 60. Nam Lạc Giao mang theo đồ vật trực tiếp về tới trong nhà, người còn không có đi vào sân, thanh âm lại trước truyền đi vào. Cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, tỷ tỷ ta đã trở về. Nam Ngũ Phúc, Diêu thị ở nghe được thanh âm này khi, đều cảm giác thanh âm kia như thế dễ nghe đều làm cho bọn họ cho rằng đây là ảo giác. Chờ đến Nam Lạc Giao đẩy ra viện môn, Nam Ngũ Phúc cùng Diêu thị lúc này mới bình tĩnh nhìn tiến vào tiểu nữ nhi, chỉ thấy nàng trong tay xách theo một con trung đẳng vải dệt, còn có một cái tiểu bố bao. Diêu thị như ở trong ngộng mới tỉnh như vậy, trực tiếp chạy qua đi, một phen đem Nam Lạc Giao ôm ở trong lòng ngực. Giao Nhi, ngươi đã trở lại đúng không? Diêu thị mất mà tìm lại ôm Nam Lạc Giao. Nam Lạc Giao tức khắc trong lòng áy náy, biết người nhà ở lo lắng nàng. Nương, thực xin lỗi, ta không nên đi ra ngoài thời điểm không có nói cho các ngươi lo lắng. Nếu lúc này Nam Lạc Giao còn không biết đã xảy ra sự tình gì, như vậy nàng chính là hưởng vì thần tiên thân phận. Diêu thị nghe xong nữ nhi nói, cũng xác thật cảm thụ nữ nhi tồn tại, trực tiếp đem Nam Lạc Giao lôi ra ôm ấp. Ngay sau đó Nam Lạc Giao liền ghé vào Diêu thị trên đùi, trên mông chuyển khai nóng rất đau. Làm ngươi chạy, làm ngươi không biết sẽ một tiếng, ngươi có biết hay không cha, nương, ca ca, tỷ tỷ có bao nhiêu lo lắng. Diêu thị môi đánh một chút, trong lòng liền khó chịu một phân. Nam Lạc Giao gắt gao cắn răng, tùy ý Diêu thị đánh chửi, lần này xác thật là chính mình làm không đúng, chính mình không nên không từ mà biệt, mà làm cả nhà đều vì nàng lo lắng. Đây là chính mình sai. Diêu thị nhìn tiểu nữ nhi tùy ý chính mình đánh, tay nàng cũng không tự giác ngừng lại, gắt gao ôm Nam Lạc Giao, nước mắt cũng là xôn xao chảy. Nương, ngươi đừng khóc, Giao Nhi không đúng, Giao Nhi lần sau đi nơi nào. Nhất định trước tiên nói cho các ngươi, sẽ không giống lần này giống nhau, Giao Nhi biết sai rồi. Nam Lạc Giao một bên vì Diêu thị xoa nước mắt, một bên xin lỗi, thanh âm có điểm nghẹn ngào. Tức phụ, đừng khóc. Đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, hài tử không có việc gì liền hảo. Nam Ngũ Phúc cũng khuyên bảo. Đương hắn nhìn đến tiểu nữ nhi không có việc gì thời điểm, hắn tùng khẩu khí đồng thời cũng tưởng đi lên hung hăng tấu nàng một đốn, chính là nữ nhi rốt cuộc còn nhỏ, hắn cái này làm phụ thân lại như thế nào nhẫn tâm hạ đi tay. Chương 185 xô vàng đầu tiên, 15. Diêu thị cũng phát hiện chính mình thất thố, còn muốn nữ nhi tới hống chính mình. Vì thế nàng nhanh chóng xoa xoa nước mắt, rồi tay lôi kéo tiểu nữ nhi. Giao Nhi, nương, đánh thương người đi. Diêu thị mãn nhãn đau lòng. Nương, không đau, tục ngữ nói, đánh là thân, mắng là ái. Nam Lạc Giao trong mắt mang theo hay náy. Đứa nhỏ ngốc, sao có thể không đau. Lần sau, không cho phép ngươi như vậy, ngươi cũng không biết nương thiếu chút nữa bị ngươi hủ chết. Diêu thị nói nước mắt lại có lưu lại xúc động. Nương, thực xin lỗi, Giao Nhi sai rồi. Hảo, trở về liền hảo, nương đi nấu cơm, ca ca ngươi, các tỷ tỷ đều đi tìm ngươi, giữa trưa đến bây giờ đều không có ăn cơm đâu. Diêu thị đứng dậy rửa đem mặt, liền hướng tới phòng bếp đi đến. Nam Ngũ Phúc dùng trách cứ ánh mắt nhìn tiểu nữ nhi. Nam Lạc Giao cúi đầu, đi vào Nam Ngũ Phúc trước mặt. Cha, Giao Nhi biết sai rồi. Nhận sai thái độ thực hảo. Nam Ngũ Phúc thật sâu thở dài một hơi, vươn tay xoa xoa nàng tóc. Một loại tình thương của cha trực tiếp truyền đạt Nam Lạc Giao đáy lòng. Cha, Giao Nhi có việc cùng ngươi nói. Nam Lạc Giao ngẩng đầu, nhìn Nam Ngũ Phúc. Ân. Nam Ngũ Phúc đem ánh mắt dừng ở nàng trong lòng ngực đồ vật thượng, mang theo nghi hoặc. Cha, qua bên kia đi. Nam Lạc Giao chỉ cách đó không xa ghế. Hai người trực tiếp đi tới ghế bên, ngồi xuống. Do dự Nam Lạc Giao vừa mới ăn đánh, trên mông nóng rất đau, làm nàng làm không đi xuống, bất quá vì không cho lão trai nhìn ra tới. Nàng vẫn là chịu đựng đau, ngồi xuống. Giao Nhi, có nói cái gì, nói đi. Ân, cha, ta hôm nay đi trong thị trấn, ta ngầm làm đường hồ lô, cầm đi bán cho Tinh Thực Phường. Nam Lạc Giao nhìn Nam Ngũ Phúc không có biểu tình khuôn mặt, sau đó tiếp tục nói, bán rất nhiều tiền. Nam Lạc Giao từ trong lòng lấy ra bạc, đưa qua, trong đó còn có một trương ngân phiếu. Nam Ngũ Phúc kinh ngạc nhìn tiểu nữ nhi đưa qua bạc. Nén bạc đều có vài cái, không sai biệt lắm có 50 lượng đi. Còn có cái này là cái gì? Ngân phiếu sao? Nam Ngũ Phúc rôi tay từng vào tới vừa thấy mặt trên kim ngạch. 100 lượng ngân phiếu, này Nam Ngũ Phúc khiếp sợ nhìn Nam Lạc Giao. Bởi vì Nam Ngũ Phúc ở trong tộc học đường đãi quá một đoạn thời gian, tự nhiên nhận được đơn giản một ít văn tự. Nam Lạc Giao phảng phất nhìn ra Nam Ngũ Phúc nghi hoặc, lúc này mới mở miệng nói. Cha, hôm nay mang đi đường hồ lô toàn bộ bán xong rồi, hơn nữa vẫn là lấy giá cao bán, cho nên liền có nhiều như vậy bạc. Nam Lạc Giao không dám đem lời nói thật nói cho Nam Ngũ Phúc, nàng sợ hãi lao cha biết sự tình chân tướng sẽ ngất xỉu đi. Nam Ngũ Phúc bình ổn một chút cảm xúc, đem tiền thu lên. Giao Nhi, những cái đó trái cây không phải lần trước đều bán xong rồi sao? Ngươi lại là từ nơi nào tìm được? Lại là ở nơi nào làm được? Nam Ngũ Phúc hỏi ra chính mình nghi hoặc. Cha, trái cây ta chính mình thả một ít, là ở Tinh Thực Phường làm được. Đương nhiên, thanh trưởng quầy đã bắt đầu thu mua như vậy trái cây. Hắn nói một sau còn sẽ làm ta đi cho hắn làm. Đương nhiên tiền công không phải ít. Nam Lạc Giao nhân cơ hội nói, miễn cho lần sau chính mình lại đi ra ngoài, người nhà ở vì chính mình lo lắng. Ngươi lại như thế nào ra thôn? Thị trấn khoảng cách ra có gần một canh giờ lộ trình, ngươi không chịu có thể nhanh như vậy. Nam Lạc Giao âm thầm hít một hơi, nàng không nghĩ tới lao cha như thế cẩn thận. Nam Lạc Giao trong mắt xoay chuyển, lúc này mới chậm rãi nói tới, cha, lần trước ta bị mãi mãi đánh sau, âm thầm một vị cao nhân thu ta làm đồ đệ. Truyền thụ ta võ công, cho nên ta chính là dùng võ công đi. Chương 186 xô vàng đầu tiên, 16. Nam Ngũ Phúc trầm mặc, gần nhất tiểu nữ nhi hành vi xác thật khác thường. Chính là hắn lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Giao Nhi, ngươi nói chính là thật sự. Thật sự, các ca ca cũng biết. Ai, người, vẫn là không thể nói dối, nói một cái dối, liền phải dùng 100 dối tới viên này một cái nói dối. Hảo. Cha tạm thời tin tưởng ngươi, ngày mai, làm ngươi cái kia sư phó tới trong nhà một chuyến đi, cũng làm cho chúng ta đều nhận thức một chút. Nam Lạc Giao, xong rồi, chính mình đi đâu mà tìm cái sư phó trở về. Nam Lạc Giao bị chính mình nói dối đổ đến không đường tối lui. Cái kia, cha, sư phó hắn nói không thích xuất hiện tại thế nhân trước mặt, cái này chỉ sợ có điểm khó khăn. Nam Lạc Giao thật cẩn thận nói. Nam Ngũ Phúc trầm mặc một hồi lúc này mới nói, hắn nếu thu ngươi vì đồ đệ, như vậy làm chúng ta này đó làm phụ mẫu nhìn xem cũng là bình thường, nếu hắn không xuất hiện, như thế nào làm chúng ta yên tâm thoải mái đem ngươi giao cho hắn. Nam Lạc Giao lần này là thật sự dọn một cục đá, hung hăng nện ở chính mình trên chân. Nàng muốn tới nơi nào tìm một cái sư phó tới. Ai đâu? Nam Lạc Giao đầu óc nhanh chóng chuyển động, đột nhiên nàng mới nhớ tới. Không phải có cái có sẵn người sao? Nghĩ đến đây Nam Lạc Giao rốt cuộc lộ ra tươi cười, sảng khoái đáp ứng rồi Nam Ngũ Phúc. Không thành vấn đề, cha, ta sẽ đem hắn mời đến. Ân. Nhìn đến tiểu nữ nhi gật đầu đáp ứng. Nam Ngũ Phúc cũng không ở dối dám nàng vấn đề. Đang ở trong không gian lao động kiến tạo kho lúa hoa sen đen nhịn không được đánh một cái hắt xì. Cái này làm cho hắn mày kiếm hơi trọn, nhịn không được nghi hoặc, là ai suy nghĩ hắn. Chẳng qua là chợt lóe lướt qua. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, tiếp tục trong tay sự tình. Nam Lạc Giao thấy sự tình đã bị chính mình bãi bình, tâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc này Nam Giật Quỳnh, Nam Giật Thần, Nam Giật Dương, Nam Lạc Nhã vài người trực tiếp về tới trong nhà. Khi bọn hắn nhìn đến Nam Lạc Giao thời điểm, một đám đôi mắt mở to đại đại, đều nhanh chóng xuống tới. Tiểu muội, ngươi đi đâu? Ngươi có biết hay không người trong nhà đều ở lo lắng ngươi? Nam Giật Quỳnh trách nói.